Chương 1271. Đột phá tiên đế cảnh trung kỳ. Đáng chết. Cái tên này che giấu tu vi. Vô địch tiên đế. Chẳng lẽ người này tộc lại muốn ra một tên đại năng sao? Hạt ma đế tiếng kêu thảm thiết còn ở trong hư không quanh quẩn. Chính là thân thể của hắn bị sắc bén kiếm quang cho xoắn thành trống không. Chính là thân thể của hắn tàn hồn đều bị đằng yêu binh cắn nuốt mất rồi. Hồn tộc huyền đế lệ phách là không nhịn được chửi bới, muốn thoát khỏi Côn Bằng Chí Tôn. Chính là giờ khắc này Côn Bằng Chí Tôn, hắn lại như là giòi bọ trong xương giống nhau. Dính lên hắn, hắn là làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hồn tộc cẩu tặc, đừng ở làm vậy vô nghĩa giấy rua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Côn Bằng Chí Tôn trong mắt sát cơ tất lộ. Này hồn tộc tiên đế lệ phách nhất định phải chết. Nếu như hắn không chết, Côn Bằng Chí Tôn cũng sẽ không thể khôi phục lại tiên đế cảnh. Bắc Hải hắn liền đi không được. Hắn làm sao khôi phục lại trạng thái đỉnh cao? Hừ, bản tỏa phải đi. Một mình ngươi nho nhỏ tiên vương, coi như ngươi ở có năng lực, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lệ phách cười lạnh, thân thể hóa thành trống không, lẩn thật xa đi. Chí Tôn lĩnh vực, phong. Côn Bằng Chí Tôn là quát to một tiếng. Đón lấy. Phủ cận không gian. Thật giống là bị phong ấm lại. Vậy nhìn như chạy trốn hồn tộc tiên đế lệ phách là lại hiện ra nhân hình đến rồi. Hồn tộc cẩu tặc, Côn Bằng tiền bối không làm gì được ngươi. Xem tiểu gia hôm nay không làm thịt ngươi. Phương Viêm hét lớn từ đằng xa là bắn như điện mà tới, vùi đầu vào bên trong chiến trường. Trước, Côn Bằng Chí Tôn chẳng qua là miễn cưỡng nhốt lại lệ phách, không thể tiến hành hữu hiệu phản kích. Có thể giờ khắc này bất đồng. Phương Viêm hắn gia nhập đến trong chiến đấu. Đằng yêu binh đằng mạn thế giới, tương tự có thể nhốt lại này lệ phách. Hắn hơn một chút nhằm vào hồn tộc đặc thù công kích một thi triển ra, này lệ phách là liên tiếp không ngừng gặp phải trọng thương. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Tiểu tử ngươi trong tình báo không phải nói là tiên vương cảnh sao? Coi như ngươi đột phá, chính là ngươi căn cơ làm sao hội như thế vững chắc? Lệ phách bị thương, chính là hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Không dám tưởng tượng, một nhân tộc vô địch tiên vương, coi như cơ duyên xảo hợp đột phá chính là cũng không có thể như thế cường a. Chém giết ma tộc ma đế, giờ khắc này còn có dư lực tới đối phó hắn. Thần thông bóc lột, Phương Viêm hét lớn, Chu tiên kiếm trận thi triển ra, cắn giết đối phương nhục thể. Thần thông thuật bóc lột không ngừng nổ ra. Đối phương khí huyết chi lực bị tước đoạt, biến chính là càng ngày càng hư nhược rồi. Non nửa bữa cơm công phu sau, hồn tộc tiên đế lệ phách bị Phương Viêm hắn phối hợp Côn Bằng Chí Tôn giết chết. Tiền bối, này hồn tộc con hoang chính là khó giết. Chiến đấu vừa kết thúc, Phương Viêm là không nhịn được cảm khái, nếu không có Côn Bằng Chí Tôn ở một bên phụ trợ, hôm nay hắn vẫn đúng là chưa chắc có thể đem này hồn tộc tiên đế giết chết. Tám phần chỉ có thể là đánh cho trọng thương. Cuối cùng là chạy trốn. Phương Viêm, ngươi ẩn giấu thật sâu a, không nghĩ tới, ngươi trong lúc vô tình dĩ nhiên đột phá đến tiên đế cảnh. Côn Bằng Chí Tôn nhìn Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. May mắn mà thôi. Phương Viêm có chút cười cười xấu hổ. Ngươi này tốc độ tu luyện đúng là quá nhanh, thậm chí có lúc ta cũng hoài nghi ngươi là tiên tôn chuyển thế trùng tu, bằng không ngươi không thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Côn Bằng Chí Tôn cười nói, tiền bối, có này tiên đế cảnh hồn tộc lệ phách bản nguyên linh hồn luyện chế ra hồn đan, lẽ ra có thể trợ ngươi khôi phục lại tiên đế cảnh đi. Phương Viêm cũng không muốn về việc này nhiều đang dây dưa. Trên người hắn chính là có một cái tiên giới hệ thống. chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Nếu như vẫn chưa thể nhanh như vậy đột phá đó mới là lạ. Được rồi, coi như không có này lệ phách bản nguyên linh hồn. Chính là vậy, hiệt ngạc bản nguyên linh hồn liền gần đủ rồi. Chẳng qua có hộp nhỏ lệ phách bản nguyên linh hồn, nắm càng thêm đại thôi. Côn Bằng Chí Tôn cười nói. Hắn cũng không nghĩ tới theo Phương Viêm, hắn này sợi tàn hồn khôi phục hồi mau như vậy. Nếu như chiếu như vậy tốc độ tu luyện, không tốn thời gian dài, hắn liền có thể khôi phục lại tiên tôn cảnh. Một lần nữa đứng này tiên giới đỉnh. Như vậy cũng tốt, vậy chúng ta tìm một chỗ an tĩnh làm tốt tiền bối ngươi luyện chế hồn đan. Phương Viêm nghe nói là cười cợt, tiếp theo rồi cùng Côn Bằng Chí Tôn rời xa nơi đây. Chém giết hai tên tiên đế cảnh cường giả. Hai tên vô địch tiên vương. Này đối với tiên giới mà nói, đây tuyệt đối là một hồi đại thắng. Nếu như việc này công bố ra ngoài, đối với đại quân tiên giới sĩ khí là có không cách nào đánh giá chỗ tốt. Càng trọng yếu hơn chính là, này ma tộc ma đế, hồn tộc hồn đế, hồn tộc ma tộc thiên kiêu, trên người bọn họ chiến lợi phẩm là gì thường phong phú. Phương Viêm chỉ là tùy ý liếc nhìn, hắn liền cảm thấy này một phiếu là làm ra đáng giá. Lấy hai tên tiên đế cảnh cường giả dòng dõi, chờ hắn đột phá đến tiên đế cảnh trung kỳ hẳn không phải là việc khó gì. Mới vừa làm thịt hai tên tiên đế cùng hai tên vô địch tiên vương, giờ khắc này hồn tộc ma tộc nhất định nổ nồi. Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn cũng không có tại chỗ nhiều trái dừng lại. Mãi đến tận bay ra mấy chục triệu dặm, mới ở một mảnh hoang vu nơi dừng lại. Mà Côn Bằng Chí Tôn nhưng là Phương Viêm hộ pháp bố trí thời gian gia tốc trận pháp. Phương Viêm đem lệ phách, hiệt ngạc bản nguyên linh hồn lấy đi ra, để luyện khí các từ hệ thống luyện chế hồn đan. Mà hắn nhưng là bắt đầu chỉnh lý hôm nay thu hoạch. Ha ha, hôm nay đúng là kiếm bổn rồi. Này hiệt ngạc thật không hổ là hồn tộc thiên kiêu. Hắn giá trị bản thân, so vậy tiên đế cảnh lệ phách còn muốn phong phú vài lần. Phương Viêm đánh tới thuộc về hiệt ngạc càn khôn túi chứa đồ, hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Kỳ thật, Phương Viêm hắn không biết chính là, này hiệt ngạc là hồn tộc thiên tài. Hắn là vô địch tiên vương nhất lưu nhân vật. Lúc nào cũng có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Hồn tộc đột phá đến tiên đế cảnh cũng cần đại lượng tài nguyên. Hắn cũng cần luyện chế chính mình đế binh. Lại thêm vào hắn ở hồn tộc có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Này dòng dõi tự nhiên phong phú. Phải biết sau lưng của hắn chính là đứng một cái hồn tộc. Chính là vậy đồ tể cũng là như thế. Sau lưng của hắn đứng một cái ma tộc. Bọn hắn là có hy vọng đột phá đến hồn tôn cùng ma tôn cảnh. Này tu luyện tài nguyên đương nhiên muốn hơn nhiều. Chẳng qua giờ phút này chút thật đông tây đô tiện nghi Phương Viêm. Phương Viêm đem bốn người càn khôn túi chứa đồ dọn dẹp ra tới. Có thể sử dụng đều giữ lại. Chưa dùng tới đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Trong nhất thời, lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiên đế một tầng đỉnh cao. Tiên đế cảnh hai tầng. Tiên đế cảnh hai tầng đỉnh cao. Lượng lớn tài liệu bị Phương Viêm chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Cũng chính là thời gian một ngày, Phương Viêm liền đem những tài liệu này đều dọn dẹp đi ra. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 40 triệu phương ép. Nhân vật thành công thăng cấp đến tiên đế trung kỳ 4 tầng. Vừa ngã lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là đột nhiên ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Trong nháy mắt Phương Viêm tu vi là lại có một lần nặng đại đột phá. Từ tiên đế lúc đầu một tầng là đột phá đến tiên đế cảnh trung kỳ 4 tầng. Ha ha, đúng là quá thoải mái. Nhanh như vậy đã đột phá đến tiên đế cảnh 4 trọng. yếu là chiếu dạng tốc độ tu luyện. Không tốn thời gian dài ta chín có thể đột phá đến tiên đế cảnh hậu kỳ. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm vừa vang lên, hắn cảm giác thân thể buông lỏng, hắn là không nhịn được cười ha ha. Chương 1272. Giết ngay lập tức ma đế. Phương Viêm, ngươi lại đột phá. Nửa tháng sau, Phương Viêm mới vừa xuất quan. Côn Bằng Chí Tôn phát hiện Phương Viêm cùng mấy ngày hôm trước lại có chỗ bất đồng. Làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Giờ khắc này chỉ sợ sẽ là hắn toàn lực bùng nổ cũng chưa chắc có thể làm gì được Phương Viêm. Tiền bối, may mắn mà thôi, mấy ngày nay ta luyện chế ra mấy bíp lò cực phẩm đan dược. Không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Phương Viêm là cười nói. Tiên giới hệ thống việc, hắn còn không muốn bạo lộ ra. Đúng rồi, tiền bối, đây là vì ngươi luyện chế ra tới hồn đan, ngươi nhất định có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Phương Viêm đem luyện chế tốt hồn đan đưa cho Côn Bằng Chí Tôn nói. Cảm tạ a. Côn Bằng Chí Tôn tiếp lấy Phương Viêm truyền đạt hồn đan, khách khí vài câu tiếp theo liền bắt đầu bế quan đi tới. Mà Phương Viêm nhưng là vì đó hộ pháp. Hiện tại Côn Bằng Chí Tôn, hắn cảm giác nếu như hắn ở không đột phá, hắn cùng với Phương Viêm liền muốn luôn vướng bận. Phương Viêm, giết ta hồn tộc thiên tài, việc này còn chưa xong. Hồn tộc ở lại hồn giới. Hiệt ngạc chết rồi. Ở hồn tộc dẫn tới sóng lớn mênh mông. Phương Viêm nhưng là trở thành hồn tộc hạng nhất săn giết mục tiêu. Hiệt ngạc chết rồi. Lệ Phách chết rồi. Này Phương Viêm có thể là tiên đế cảnh cường giả. Cũng có thể sau lưng nó có tiên đế cảnh cường giả bảo hộ. Lần này, mục tiêu của các ngươi là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết người này tộc Phương Viêm. Hồn tộc lão tổ hướng về phía bên dưới một đám hồn tộc là trầm giọng nói. Nếu như Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn ở đây, nhìn thấy hồn giới bên trong nhiều như vậy hồn đế, bọn hắn nhất định sẽ nghẹn ngào gào lên chính là ở đây. Tổng cộng có hơn 200 tên tiên đế cảnh hồn đế. Này vẫn chỉ là hồn giới thế lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu như hồn giới hơn một chút gia tộc ẩn thế xuất thí, tuyệt đối sẽ không chỉ có lớn như vậy chọn người. Cùng lúc đó, ma tộc thiên tài hiệt ngạc chết thảm. Ma giới đại lão cũng là đối với Phương Viêm phát động tất sát lệnh. Mà hồn tộc cùng ma tộc đại lão càng là suy tính ra Phương Viêm chỗ đang ở nơi. Giờ khắc này càng là sai phái ra một đội cường giả. Lấy lớn lao pháp lực đem là đưa vào đến tiên giới vô ưu tiên thành phủ cận. Côn Bằng Chí Tôn đang bế quan luyện hóa hồn đế cường giả bản nguyên linh hồn luyện chế hồn đan. Phương Viêm hắn nhưng là vì đó hộ pháp bảo hộ. Này một thủ chính là gần thời gian một tháng. Vì để cho Côn Bằng Chí Tôn khôi phục, Phương Viêm là vì đó luyện chế nặng thể đan cùng nặng thần đan. Có này hai loại thần đan, Côn Bằng Chí Tôn hắn ngưng tụ ra nhục thể khôi phục lại tiên đế cảnh đó là chuyện dễ dàng. Ô, tình huống có chút không đúng vậy. Côn Bằng Chí Tôn đang bế quan. Đột nhiên, Phương Viêm nhận ra được bốn phía tình huống có chút không đúng. Hắn cảm ứng được có cường giả chạy tới nơi này. Hắn là không nhịn được khẽ ồ lên nói. Tính toán thời gian. Sao hiệt ngạc cùng đồ tể chết rồi? Này ma tộc cùng hồn tộc phải làm ra phản ứng đến rồi. Chính là không biết bọn hắn sẽ xuất động như thế nào cường giả. Nếu như tiên đế lúc đầu cùng trung kỳ cường giả là tốt rồi. Đến lúc đó ta cũng có thể nhiều giết chết mấy cái tiên đế. Đến lúc đó nói không chắc liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh hậu kỳ. Đối với sắp đến kẻ địch Phương Viêm là phi thường chờ mong nguyên nhân không gì khác. Hắn phải nhanh chóng thăng cấp. Liền không thể theo lẽ thường ra bài. Nhất định phải là nhiều chém giết hơn một chút cường giả. Mà hồn tộc cùng ma tộc. Những gì tộc này. hắn là giết ở nhiều đều sẽ không lòng dạ mềm yếu. Quan luồng hơi thở này, đây là ma tộc ma đế. Kẻ địch cũng không có để Phương Viêm đợi quá lâu. Liền bữa cơm công phu, một luồng cường hãn khí tức là xuất hiện ở Phương Viêm cảm giác bên trong. Luồng hơi thở này, ma khí ngập trời, cách thật xa liền có thể cảm thụ được nói. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn. Vào thời khắc này, một minh triều dài hai sừng khôi ngô ma tộc lão già xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt, ở sau lưng. Có hai tên ma đế lúc đầu cường giả cùng tám tên tiên vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả. Ba tên tiên đế. Tám tên tiên vương. Một người trong đó vẫn là tiên vương trung kỳ cường giả. Mạnh mẽ như vậy đổi hình. Muốn tiêu diệt bất kỳ tiên đế cảnh cường giả đều hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ma tộc đều là như thế lời thừa sao? Phương Viêm đứng tại chỗ bất động. Trên mặt là hiển hiện một vệt như có như không vẻ trào phúng. Hèn mọn nhân loại, giết bộ tộc ta thiên kiêu, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Sừng ma tộc ma đế cường giả si nhăm hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Ngươi là vì giết phu phế vật kia đến báo thù đi. Các ngươi là một chọi một solo vẫn là cùng nhau tiến lên. Phương Viêm nghe nói trên mặt là hiển hiện một vệt hí ngược sắc. Đối phó như ngươi vậy con kiến cũng dùng đánh hội đồng sao. Si nhăm trên mặt là hiển hiện sắc mặt giận dữ. Hắn phát hiện. Hắn bị Phương Viêm này hèn mọn nhân loại cho coi khinh. Tay vung lên. Một tên tiên vương cảnh đỉnh cao đại viên mãn ma tộc là hướng về Phương Viêm giết tới. Như vậy con kiến cũng không cảm thấy ngại đi ra mất mặt xấu hổ. Nhìn vậy xông lên ma tộc. Phương Viêm trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Tay vung lên. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận trong nháy mắt nổ ra. Trong khoảng khắc. Vậy ma tộc thân thể liền nổ thành một đám mưa máu. Hèn mọn nhân loại. Không nghĩ tới ngươi che giấu tu vi. Nhân loại các ngươi chính là như vậy hèn hạ. Lấy lớn lấn nhỏ. Giữ cường lăng yếu. Si nhăm không nghĩ tới một tên tiên vương cảnh đỉnh cao cường giả liền như vậy bị Phương Viêm cho giết ngay lập tức. Hắn là không nhịn được nổi giận nói. Giờ khắc này. Coi như hắn ở ngớ ngẩn. Hắn cũng biết Phương Viêm là che giấu tu vi. Tuyệt đối không giống hắn nhìn thấy như thế. Là tiên vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tiên vương. Hẳn là một tên tiên đế cảnh lúc đầu cường giả. Bày trận, mọi người cùng nhau ra tay, giết chết này hèn mọn nhân loại. Si nhăm hét lớn. Nếu đối phương là tiên đế cảnh cường giả. Vì phòng ngừa kẻ địch chạy trốn. Như vậy, chỉ có thể là đánh hội đồng. Ha ha. Ma tộc không phải tự nói là tam giới bên trong mạnh nhất chủng tộc sao? Đối phó ta một người như vậy loại lại vẫn đánh hội đồng thật sự chính là tam giới đệ nhất cường tộc A. Nhìn vậy một mặt nghi trọng sắc một chúng ma tộc cường giả, Phương Viêm là ha ha cười nói. Đại nhân, liền để thuộc hạ chém này hèn mọn nhân loại đi. Một tên ma đế lúc đầu cường giả quay về si nhăm ma đế là xin mời mệnh đạo. Được, vậy thì do ngươi ra tay đối phó này hèn mọn con kiến, bản tỏa cho ngươi ở này lược trận. Si nhăm là trầm giọng nói. Đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, đối phó như vậy con kiến căn bản là không phế bất kỳ mảy may sức lực. Vậy ma đế là hét lớn một tiếng, tiếp theo liền hướng Phương Viêm phóng đi. Ầm, nhìn vậy đột nhiên giết tới ma đế. Phương Viêm cũng không có bất kỳ lòng khinh thị. Hắn là đem khí cơ khóa chặt lại đối phương. Ngay ở đối phương phát động công kích thời điểm. Hắn là đột nhiên nhất phi trùng thiên mà lên. Lấy một đám lấy mạng đổi mạng phái sông lên. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận là ẩn mà không phát. Ngay ở sự công kích của đối phương sắp tới người thời điểm. Hắn là đột nhiên bùng nổ. Chỉ nghe oanh một tiếng. vậy tự mình là ma đế là trong nháy mắt liền nổ mạnh thành một đám mưa máu. Chính là không chờ hắn ngưng tụ ra nhục thể. Đằng yêu binh biến thành cắn nuốt lốc xoáy là trong nháy mắt liền đem cắn nuốt mất rồi. Đáng chết, đây là tình huống thế nào, nến nguyên dĩ nhiên chết rồi. Nơi xa ở cho ma đế nến nguyên lược trận si nhăm. Hắn dĩ nhiên mất đi đối phương khí tức. Ma đế lúc đầu nến nguyên bị Phương Viêm cho một chiêu giết ngay lập tức. Hắn là một mặt chấn kinh. Chương 1273. Chém giết đa tí hồn đế. Đừng nóng vội, dưới một người chính là ngươi, các ngươi hoàng tuyển lộ trên làm bạn cũng không cô quạnh. Nhìn vậy ma tộc ma đế si nhăm một mặt chấn kinh, Phương Viêm hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Lấy lôi đình vạn quân chi thế trước giết chết một cái, như vậy kế tiếp những người này liền dễ đối phó hơn nhiều. Bày trận, giết, bản tỏa coi khinh ngươi này hèn mọn nhân loại. Si nhăm ma đế là quát to một tiếng. Ma tộc bí pháp bỗng nhiên bùng nổ. Một con như núi lớn búa tạ là hướng về này Phương Viêm ném tới. Phương Viêm hắn là tiên đế cảnh cường giả không giả. Chính là hắn ma tộc bí pháp. Lực đạo cương mãnh bá đạo. Có thể bùng nổ ra gấp hai trở lên lực chiến đấu tới. Liền điểm ấy công kích cũng còn lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngươi hay là đi chết đi. Phương Viêm hét lớn. Tu vi toàn lực bùng nổ. Mà hắn nhưng là khống chế lại đằng yêu binh tiểu cửu đi đối phó những kia cái ma vương. Đằng yêu binh đi theo Phương Viêm thời gian lâu nhất. Hắn tốc độ phát triển là không một chút nào chậm. Đặc biệt cắn nuốt mấy cái vô địch tiên vương thi thể. Hắn là vẫn nằm ở đột phá vào hóa bên trong. Nát Phương Viêm cùng nhau bế quan tu luyện. Hắn vẫn còn tiên vương cảnh đỉnh cao đại viên mãn lực chiến đấu. Bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra tiên đế cảnh chiến lực. Này đằng yêu binh hắn tức là Phương Viêm vũ khí, lại là hắn linh sủng. Đằng yêu binh trưởng thành mau chóng phi thường đến nhanh. Còn vừa tới tiên giới thu phục thiên lang vương Dạ Khiếu. Giờ khắc này, Phương Viêm đã chưa dùng tới hắn. Làm ra thực lực của hắn là mạnh. Là Phương Viêm bên cạnh một sự giúp đỡ lớn. Chính là yêu tộc. Trưởng thành tốc độ vẫn còn có chút chậm. Coi như Phương Viêm dùng lượng lớn cực phẩm đan dược cho dùng. Giờ khắc này, hắn cũng chính là tiên vương cảnh lúc đầu thực lực. Thực lực như vậy, Phương Viêm có thể dễ dàng giết ngay lập tức một đám lớn. Kỳ thật cũng không thể trách thiên lang vương Dạ Khiếu. Mà là Phương Viêm quá mức biến thái. Đặc biệt đến tiên giới. Mãnh liệt chính là một bước hồ đồ. Chiếu tốc độ như vậy, không tốn thời gian dài, hắn liền có thể đột phá đến tiên tôn cảnh. Đến lúc đó, hắn đem đứng thế giới này đỉnh. Tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người truyền tới, si nhăm hoàng sợ phát hiện. Hắn mang đến thuộc hạ, giờ khắc này là chết không còn một mống. Đáng chết đến vô cùng. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Si nhăm là gầm lên điên rồi dường như quay về Phương Viêm phát động công kích. Vừa nãy cùng ngươi cũng chơi đủ rồi, hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm cần phải làm là kiềm chế lại này tiên đế cảnh hồn tộc. Để đằng yêu binh đi giải quyết những ma tộc đó ma vương. Mà giờ khắc này, ma tộc ma vương đều bị giết chết, không cần thiết ở cho hết thời gian. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Rất nhanh. Vậy si nhăm ma đế liền bị Phương Viêm giết chết. Cùng cấp vô địch. Đó cũng không là thổi. Tại trong đồng cảnh giới. Phương Viêm chính là chưa có người là đối thủ. Không ra ba hiệp. Này ma đế trung kỳ 11 nhăm liền bị Phương Viêm giết chết. Kỳ thật. Phương Viêm muốn chém giết ma đế trung kỳ ma tộc, hắn là muốn tốn nhiều công sức, chính là. Hắn có tiên giới hệ thống, linh hồn phòng ngự có thể nói vô địch, ma tộc lực lượng công kích là bá đạo. chính là hắn có đằng yêu binh hộ thể, có thể cắn nuốt một phần sự công kích của kẻ địch. Mà Phương Viêm hắn tự nghĩ ra công kích linh hồn đối với ma tộc cũng là có lớn lao lực sát thương. Này ma tộc hai tên tiên đế bị giết chết. Này ma tộc tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Chính là không biết bọn hắn lần sau có phải là sẽ phái càng nhiều ma đế trước ỷ vào. Phương Viêm cho gọi ra Thiên Lang Vương Dạ Khiếu quét tước chiến trường, hắn thì lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Giờ khắc này, Côn Bằng Chí Tôn nằm ở đột phá mấu chốt, hắn nhất định phải vì đó hộ pháp. Phương Viêm hiện tại là tiên đế trung kỳ 4 tầng, muốn ở tiên đế cảnh giới này vô địch. Tu vi của hắn còn thiếu rất nhiều. Nếu như tiên đế hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả hoặc là tiên tôn nhất lưu cường giả ra tay, hắn giống nhau chỉ có bị ngược phần. Cho nên, một có thời gian một có cơ hội, Phương Viêm liền không thể chờ đợi được nữa, muốn tăng cao tu vi. Này ma đế cường giả dòng dõi chính là phong phú. Đem những chiến lợi phẩm này chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Lẽ ra có thể đột phá đến tiên đế cảnh 5 tầng. Nhìn Thiên Lang Vương Dạ Khiếu đưa tới chiến lợi phẩm, Phương Viêm là khẽ nói một tiếng. Tiếp theo liền lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống đem những chiến lợi phẩm này là chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Này tài nguyên còn chưa đủ, nhiều tới hơn một chút ma đế hoặc là hồn đế là tốt rồi. Phương Viêm cầm trong tay chiến lợi phẩm chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Quả nhiên như Phương Viêm dự liệu như thế. Hắn đột phá đến tiên đế cảnh 5 tầng. Cứ cách đột phá tiên đế cảnh 6 tầng còn kém lượng lớn ép. Trừ khi là ở chém giết 3-4 tên ma tộc ma đế liền gần đủ rồi. Ồ, ha ha. Đúng là buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối đến rồi. Lần này tới nhanh như vậy coi khí tức hẳn là hồn tộc cường giả. Phương Viêm bình tĩnh lại tâm tình. Chỉ chốc lát. Lông mày của hắn là không cảm thấy vừa nhíu. Tiếp theo liền nhẹ nhàng giãn ra. Tiếp theo là chợt đứng lên tới, nhín về phía xa đi. Phương Viêm tiểu tử ngươi lại vẫn dám đứng ở đây. Cũng non nửa bữa cơm công phu. Hồn tộc cường giả đa tí hồn đế mang theo một đám hồn tộc cường giả đột nhiên giết tới. Đa tí hồn đế cùng Phương Viêm cũng coi như là người quen biết cũ. Hắn gặp Phương Viêm dĩ nhiên bình thản ung dung đứng ở đó. Thật giống như là chuyên môn các loại hắn như vậy. Đa tí hồn đế, ngươi liền như thế gấp gáp đi chết à. Nhìn vậy hung hăng đa tí hồn đế, Phương Viêm là không nhịn được cười lạnh nói. Nhiều cánh tay cùng một tên tiểu bối xính miệng lưới lực lượng tính là gì? Vậy cường giả yêu tộc. Ngay ở đa tí hồn đế lâm vào bại lộ bên trong, sau người một tên lão giả áo xám là trầm giọng nói. Khởi bẩm dục trưởng lão, vậy bằng yêu nên ở ngay gần. Giết chết tiểu tử này, vậy yêu tộc nên xuất hiện. Đa tí hồn đế là trầm giọng nói. Tiểu tử này liền giao cho ngươi đi xử lý. Dục trưởng lão trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Hắn có chút. Này đa tí hồn đế trong miệng bằng yêu hẳn là tiên vương cảnh đỉnh cao đại viên mãn. Hoặc là nửa bước tiên đế cảnh tu vi. Chính là tại sao lấy hắn tiên đế hậu kỳ thực lực. Tại sao ở phủ cận không cảm ứng được đối phương tồn tại. Yên tâm đi, lần này có lão gia ngài trấn thủ, muốn giết chết này tiểu tử ứng nên phi thường dễ dàng. Đa tí hồn đế là cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm là khiêu khích nói. Phương Viêm tiểu nhi còn không qua đây nhận lấy cái chết. Lần này, hồn tộc là muốn giết Phương Viêm mà yên tâm. Chưa xong phòng ngừa Phương Viêm chạy trốn. Bọn hắn là điều động có thể 4 tên hồn đế. 1 tên hồn đế trung kỳ. 2 tên hồn đế lúc đầu. 1 tên hồn đế hậu kỳ trưởng lão. Như thế hào hoa sửa mặt. Chính là hồn đế trung kỳ cường giả cũng phải ngã xuống. Cái chán giờ khắc này. Cầm tới đối phó Phương Viêm này tiên đế cảnh cũng chưa tới con kiến. này hẳn không phải là việc khó gì. Nếu ngươi muốn chết, như vậy tiểu gia sẽ tác thành ngươi. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Bốn tên hồn đế nay đổi hình, so với trước ma tộc là háo thắng đại quá nhiều. Nếu như đối với sông lên, hắn cũng ứng đối không được. Như vậy tốt nhất cách làm chính là đuổi vừa đánh tan. Trước giết chết này đa tí hồn đế. Chính là như vậy. Vẫn còn có chút gai góc. Đối phương chính là có một tên hồn đế hậu kỳ cường giả. Tuy rằng không phải hồn đế hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Tuy nhiên phi thường gai góc. Phương Viêm quyết định chủ ý muốn làm rơi đối phương. Không chờ đối phương phát động công kích, hắn là chủ động phóng ra. Thần thông núi lửa cơn giận phối hợp công kích linh hồn trong nháy mắt đánh về đối phương. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Không chờ vậy đa tí hồn đế phát động công kích, hắn là trong nháy mắt liền bị nổ thành trống không. Chương 1274. Bá khí lộ ra ngoài côn bằng chí tê. O. Nơ. Gơm. Y. E. T. Ngay lập tức. Tuyệt đối giết ngay lập tức. Lấy Phương Viêm tiên đế trung kỳ thực lực. Muốn cơ. H. E. A. Mơ. Sát tiên đế lúc đầu đa tí hồn đế. Nếu như ở trước kia, Phương Viêm nhìn thấy này đa tí hồn đế, hắn chỉ có đoạt mệnh mà chạy phần. Có bao xa bỏ chạy bao xa. Có thể giờ khắc này, Phương Viêm dĩ nhiên trưởng thành đến kinh khủng như thế cảnh địa. Có thể nhẹ nhóm xây sát tiên đế cảnh cường giả. Sao có thể có chuyện đó, này hèn mọn con kiến hắn làm sao có khả năng như vậy cường. Nhìn vậy đa tí hồn đế trong nháy mắt bị giết ngay lập tức, dục trưởng lão trên mặt là che kín vẻ khiếp sợ. Chỉ sợ sẽ là hắn, muốn chém giết rơi đa tí hồn đế, cũng không thể một chiêu diệu, cũng đến 10 chiêu sau đó. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Viêm thực lực là khủng bố cỡ nào. Đó là tuyệt đối có thể uy hiếp đến hắn nhân vật mạnh mẽ. Giết mọi người cùng nhau đồng thủ, chém này hèn mọn nhân loại. Dục trưởng lão là quát to một tiếng, ba tên hồn tộc hồn đế cường giả là hướng về Phương Viêm giết tới. Hèn mọn hồn tộc, mệt ngươi vẫn là ma giới đại tộc, chỉ biết lấy nhiều khi ít, có bản lĩnh một chọi một solo. Xem tiểu gia không toàn bộ đem bọn ngươi đều giết chết. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Không sợ chút nào đối phương. Ba tên hồn đế. Hắn chỉ là cảm thấy áp lực. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể chậm rãi đem cho mài chết. Đáng chết. Tiểu tử này lực chiến đấu làm sao như thế khủng bố. Rõ ràng mới tiên đế cảnh trung kỳ tu vi. Chính là bùng nổ ra lực chiến đấu là so với ta này hồn đế hậu kỳ cường giả còn kinh khủng hơn mấy phần. Dục trưởng lão trong mắt tinh mang liên thiểm. Mới vừa giao thủ một cái, hắn ở tôn phú quý trong tay là ăn một cái mệt ngầm. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ của Phương Viêm. Phương Viêm mạnh mẽ như vậy, dục trưởng lão là càng thêm tin chắc. Hôm nay nhất định phải giết chết Phương Viêm. Nếu để cho trưởng thành, chỉ sợ sẽ là toàn bộ hồn tộc cũng không có ai là đối thủ. Phương Viêm toàn lực bùng nổ. Tuy rằng hắn ở cùng cảnh giới là vô địch, chính là này hồn tộc dục trưởng lão là tiên đế cảnh hậu kỳ tu vi. Nếu như toàn lực bùng nổ, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng bị có thể đem giết chết. Hữu hiệu nhất cách làm chính là đem ba tên tiên đế cảnh cường giả là giết chết hai cái. Như vậy chính là này dục trưởng lão ở cường đại. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có ngã xuống phần. Đằng mạn thế giới, Phương Viêm quát to một tiếng trong nháy mắt, đằng yêu binh 10 bị thôi thúc. Vô tận dây leo là phóng lên cao, hướng về vậy dục trưởng lão là bao phủ mà đi. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là đột nhiên phát uy. Trong nháy mắt, vậy bị hắn đánh bay hồn đế lúc đầu cường giả giết chết. Bốn tên hồn đế. Giờ khắc này có hai người là chết ở Phương Viêm trong tay. Còn lại hai người, thực lực đều phi thường khó chơi. Một cách là hồn đế trung kỳ, một cách là hồn đế hậu kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn như muốn chém giết có chút khó khăn. Chẳng qua chỉ cần Phương Viêm hắn nguyện ý, vậy hồn đế trung kỳ hồn tộc hắn có thể dễ dàng chém giết. Tiểu cửu, ngươi giúp ta cuốn lấy này chó già một chút. Ta đem cái tên này giết chết. Phương Viêm hướng về phía đằng yêu binh cười chín là bàn giao một tiếng. Hiện tại chỉ còn dư lại hai người. Ở dám rơi một cái. Như vậy giết chết này hồn đế hậu kỳ cường giả. Căn bản là không phải việc khó gì. Liền tựa như chơi đùa. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Có đằng yêu binh tiểu cửu kiềm chế chủ vậy dục trưởng lão. Phương Viêm vô địch cùng cảnh giới đó cũng không là thổi. Này hồn tộc cường giả là lợi hại. Chính là vậy cũng là đối với những người khác mà nói. Chính là ở Phương Viêm trong tay, hắn là không thể sống quá ba cái hiệp liền bị Phương Viêm giết chết. Hồn tộc con hoang, dưới một người chính là ngươi. Phương Viêm nhìn chằm chằm vậy dục trưởng lão là gằn giọng nói. Hừ, tiểu tử, đừng càn rỡ. Chiến đấu đến thời khắc này, ngươi cũng có thể là cung dương hết đà đi. Hôm nay liền để lão tổ làm thịt ngươi. Tuyệt này mối họa. Dục trưởng lão là cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền thi triển hồn tộc bí pháp hướng về Phương Viêm đánh giết mà đi. Không, không thể. Ngươi linh hồn phòng ngự làm sao lợi hại như vậy? Bí pháp của ta dĩ nhiên không phá ra được ngươi linh hồn phòng ngự. Một trận công phạt qua đi. Dục trưởng lão phát hiện. Phương Viêm cũng không có được linh hồn của hắn công kích ảnh hưởng. Dường như là người không liên quan giống nhau. Vừa nãy công kích có phải là rất thoải mái. Hiện tại tới phiên tiểu gia. Phương Viêm không để ý tới đối phương chấn kinh. Hắn là lạnh rên một tiếng. Tự nghĩ ra công kích linh hồn là hướng về đối phương giết tới. Dục trưởng lão là lấy ra một cây màu xanh sấm hồn bàn. Rất dễ dàng liền ngăn trở Phương Viêm công kích. Một thanh màu vàng kim tiểu kiếm từ trong tay bay ra. Bắn về phía Phương Viêm. Ha ha! Hèn mọn hồn tục, liền để bản tôn tới đối phó các ngươi những này con dẹp. Ngay ở Phương Viêm cùng dục trưởng lão bùng nổ kịch liệt đại chiến thời điểm. Cùng nhau sang sảng tiếng cười lớn là ở trong hư không nổ vang. Tiếp theo một mày kiếm mắt sao. Tư thế oai hùng to lớn người đàn ông trung niên là xuất hiện ở Phương Viêm tầm mắt bên trong. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Côn bằng chí tôn là bế quan kết thúc. Giờ khắc này, hắn xuất hiện không phải là bóng mờ, mà là thực thể. Hắn bế quan khoảng thời gian này hắn là một lần nữa ngưng tụ ra nhục thể. Tiền bối, ngươi khôi phục. Hãy chờ xem tư thế oai hùng to lớn kỳ nam tử. Người này chính là giết ma tộc hồn tộc gào khóc thảm thiết Côn bằng chí tôn. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt hớn hở. Côn bằng chí tôn khôi phục chuyện này với hắn tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Phải a, khôi phục. Lần này đúng là nhờ có ngươi. Bằng không, bằng vào ta tàn niệm ngưng tụ ra tàn hồn. Muốn khôi phục lại bây giờ này trạng thái. Đây là căn bản là chuyện không có thể. Côn bằng chí tôn là không nhịn được cảm khái. Sự thật đúng là vô thường. Hắn cũng không nghĩ tới. Lúc trước vô ý cử chỉ. Giờ khắc này dĩ nhiên bồi dưỡng được như thế cường giả tới. Ngươi là Côn bằng chí tôn, không thể, lời đồn ngươi không là ngã xuống sao? Dục trưởng lão nhìn Côn bằng chí tôn vậy không tính to lớn dáng người, hắn là không nhịn được kinh hô. Ở viễn cổ trong trận chiến ấy, ma tộc, hồn tộc sở dĩ không có một lần chiếm cứ tiên giới, mà là lấy hiện tại này tam túc đỉnh lập chi thế. Tất cả những thứ này đều là Bại Côn Bằng Chí Tôn ban tặng. Viễn cổ trận chiến đó, tiên giới thảm bại, rất nhiều đại lão là sinh tử đạo tiêu. Chính là này Côn Bằng Chí Tôn cũng là như thế, linh thức đều bị hồn tộc cường giả xóa đi, ở cũng không thể sống lại. Chính là giờ khắc này, để hắn không dám tin tưởng chính là trước mắt này tồn ở trong truyền thuyết, để hồn tộc, ma tộc đến hiện tại cũng không muốn nhấc lên nhân vật kinh khủng, giờ khắc này dĩ nhiên phục sinh. Đây chính là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Chẳng lẽ hồn tộc nhất thống tiên giới nguyện vọng là lại muốn hụt hẫng? Nếu biết bản tôn tên tuổi, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Côn Bằng Chí Tôn bá khí lộ ra ngoài. Giờ khắc này Côn Bằng Chí Tôn xuất quan, Phương Viêm cũng có chút xem không cho phép này Côn Bằng Chí Tôn thực lực. Hắn tới cùng là tiên đế, lúc đầu vẫn là tiên đế hậu kỳ. Lão tổ chẳng cần biết ngươi là ai, một mình ngươi chết rồi người cũng muốn diệu vũ dương uy. Coi như ngươi phục sinh thì thế nào, khi còn sống bị người làm thịt, hiện tại lão tổ ta cũng như thế có thể làm thịt ngươi. Dục trưởng lão trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn là sát cơ tất lộ, hét lớn một tiếng, tiếp theo liền hướng Côn Bằng Chí Tôn giết tới. Ầm, nhìn vậy phát động công kích dục trưởng lão, Côn Bằng Chí Tôn mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ thấy hắn là nhẹ nhàng vung tay lên, cùng nhau gột rửa kiếm khí là phóng lên cao. Trong nháy mắt, vậy dục trưởng lão thân thể liền nổ mạnh thành một đám mưa máu. Chương 1275 đại khai sát giới. Này Côn Bằng Chí Tôn là thực lực ra sao, làm sao như thế khủng bố? Tiên đế cảnh hậu kỳ hồn tộc là một chiêu liền giết ngay lập tức, xem tư thế kia dường như là còn không dùng toàn lực a. Nhìn vậy nổ mạnh thành huyết vụ dục trưởng lão, Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Này Côn Bằng Chí Tôn quá cường thế, vừa nãy vậy bá đạo một kích, trực tiếp là xóa đi dục trưởng lão toàn bộ sinh cơ, vậy tứ tán xương máu, không hề có một chút sinh cơ, chính là một lần nữa hội tụ cũng sẽ không sống lại, là thật ngỏm rồi, từ thế giới này biến mất rồi. Tiền bối, ngươi khôi phục lại tiên tôn cảnh. Muốn khôi phục lại tiên tôn cảnh, vậy có như vậy dễ dàng? Côn Bằng Chí Tôn là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn dùng Phương Viêm luyện chế hồn đan, thực lực của hắn cũng khôi phục lại tiên đế cảnh hậu kỳ. Lấy hắn bá đạo tu vi, muốn tiêu diệt một cái cùng là tiên đế hậu kỳ hồn tộc, lại như Phương Viêm giết cùng cấp tiên đế sống nhau đơn giản, như làm thịt gà giết chó sống nhau dễ dàng. Ha ha, tiền bối khôi phục thực lực coi như là chỉ khôi phục đến tiên đế cảnh, vậy cũng là vô địch tiên đế nhất lưu nhân vật. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Có Côn Bằng Chí Tôn này đại cao thủ ở đây, ở này tiên giới, hắn có thể xưng bá một phương. Tiền bối, nếu ni khôi phục bộ phận thực lực, chỉ cần không phải tiên tôn ra tay, căn bản là không làm gì được chúng ta. Như thế, chúng ta có phải là đến hồn tộc địa bàn đi một chuyến, nhiều chém giết hơn một chút hồn tộc con hoang? Phương Viêm đề nghị. Ha ha, chính có ý đó. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi cười ha ha. Tốt lắm, chúng ta liền đi tướng hồn tộc ở Vô Ưu Tiên Thành cứ điểm cho nhổ, để Vô Ưu Tiên Đế bọn hắn có một điểm dừng chân. Đến lúc đó chúng ta liền đến hồn giới đi luyện một chút. Phương Viêm khẽ lên tiếng, tiếp theo liền hướng Vô Ưu Tiên Thành bay vút đi. Một mặt khác, Phương Viêm nhưng là liên hệ Vô Ưu Tiên Đế, để hắn phái người ỷ vào tiếp nhận Vô Ưu Tiên Thành. Ồ, lần này hồn tộc là hiếm thấy danh tác. Ở này Vô Ưu Tiên Thành bên trong dĩ nhiên có 8 tên tiên đế cảnh cường giả. Trong đó có 2 tên tiên đế cảnh hậu kỳ, xem ra bọn hắn là chuẩn bị gióng trống khua chiêng chiếm cứ này tiên giới. Mới vừa đến Vô Ưu Tiên Thành, Côn Bằng Chí Tôn là không nhịn được khẽ ồ lên nói. 8 tên hồn đế, chẳng lẽ là vậy Dục trưởng lão chết rồi. Tin tức truyền tới hồn giới, bọn hắn phái người tới điều tra đến rồi. Mỗi một tên tiên đế cảnh cường giả đối với bằng vào chúng ta tiên giới vẫn là hồn giới, chính là ma giới. Đều là quý giá. Một chút chết rồi 4 cái. Hồn tộc nhất định biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chắc chắn phái cường giả tới đây điều tra. Ta hiện đang lo lắng chính là, này hồn tộc bên trong có hồn tôn cấp bậc cường giả. Côn Bằng Chí Tôn có chút lo lắng nói, hồn tôn, ma tôn, tiên tôn là trên thế giới này cao nhất chiến lực, là đứng kim tự tháp đỉnh cao nhất. Nếu như ở Vô Ưu Tiên Thành bên trong có hồn tôn, nay nhiệm vụ mơ sát liền muốn không bệnh mà mất. Ở hắn không khôi phục lại tiên tôn cảnh, căn bản là không tư cách cùng đối phương giao thủ. Tiền bối thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, chúng ta là đối phó không được hồn tôn cấp bậc cường giả, chính là chúng ta muốn bảo mệnh vẫn là có thể đi. Phương Viêm nghe nói là không lấy vây ý cười nói. Vừa nãy chém giống tên hồn tộc hồn đế. Trên người hắn tích lũy lượng lớn chiến lợi phẩm. Đang trên đường tới. Hắn là đem đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Giờ khắc này. Hắn hiện tại là tiên đế trung kỳ 5 tầng tu vi. Nếu như ở chém giết mấy cái hồn đế. Hắn đột phá đến tiên đế trung kỳ lưu nặng không là việc khó gì. Nếu như đem Vô Ưu Tiên Thành bên trong hồn tộc đều chém giết không còn cướp đoạt bọn hắn hết thảy tài vật. Đến lúc đó. Muốn đột phá đảo hồn đế hậu kỳ hẳn không phải là việc khó gì. Tiền bối 8 tên hồn đế. Chúng ta so một chút, xem ai giết nhiều lắm. Phương Viêm chiến ý vang rồi, nóng lòng muốn thử. Ha ha, được. Liền để chúng ta nhiều lần ai giết hồn tộc cường giả nhiều. Côn Bằng Chí Tôn là hét lớn một tiếng. Tiếp theo liền nhảy vào đến Vô Ưu Tiên Thành bên trong. Tiền bối, mệt ngươi vẫn là tiền bối nhân vật, dĩ nhiên giành trước tay. Nhìn Côn Bằng Chí Tôn hai lời không thạc liền xuất ra tay trước. Phương Viêm là oán giận một tiếng. Cũng giống một chỉ đại bằng điểu giống nhau nhảy vào đến Vô Ưu Tiên Thành bên trong. Địch tấn công, địch tấn công. Có địch tấn công. Côn Bằng Chí Tôn. Phương Viêm ăn lần lượt lại vào đến người là bầy bên trong. Khí thế mạnh mẽ là nhiếp tất cả mọi người nằm bò nằm trên mặt đất. Hơn một chút nhát gan người càng bị sợ hãi đến tè ra quần. Đế uy. Toàn bộ Vô Ưu Tiên Thành bên trong là đầy giấy nồng đậm đế uy. Phương nào bọn đạo trích dám phạm ta hồn tộc Vô Ưu Tiên Thành, chán sống rồi sao? Cùng nhau bá thanh âm là ở trong hư không nổ vang, hồn tộc cường ngăn cản Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn đường đi. Hèn mọn nhân loại, chớ để sai lầm, nếu không muốn chết liền mau chóng rời đi. Hồn tộc con hoang vẫn là như thế bà mẹ, hoặc là các ngươi sợ. Côn Bằng Chí Tôn cười gằn. Trong lúc nói chuyện, côn bằng chém là trong nháy mắt chém ra. Trong khoảng khắc, vậy hồn đế lúc đầu hồn tộc liền bị chớp nhoáng giết hết. Mà Phương Viêm cũng không cam yếu thế. Tu vi toàn bộ bùng nổ. Ầm ầm. Một tên tiên đế cường giả là bị hắn cường thế đánh giết. Tặc nhân hung mãnh, nhanh kết hồn trận, đem hai người này càn rỡ tặc nhân cho ta toàn bộ luyện hóa. Hung hăng tiếng hét lớn vang lên. Hồn tộc cường giả là kết hồn tộc đại trận. Muốn đem Côn Bằng Chí Tôn cùng Phương Viêm luyện hóa đi. Chu tiên kiếm trận. Phương Viêm hét lớn. Chu tiên kiếm trận trong nháy mắt lấy ra. Trùng thiên kiếm khí bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt. Vậy sắc bén kiếm khí là trong khoảng khắc liền dây giết một người. Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn toàn lực bùng nổ. Không tới 10 tức công phu. Thì có 3 tên hồn tộc hồn đế là bị Phương Viêm bọn hắn giết chết. Giết. Hai bên đều đánh ra chân hỏa. Đặc biệt vậy hai tên hồn đế hậu kỳ cường giả càng là đứng mũi chịu sào. Chặn lại rồi Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn cường đại công kích. Bằng không. Những hồn đế đó lúc đầu cùng hồn đế trung kỳ hồn tộc. Một khi gặp phải Phương Viêm bọn hắn. Cuối cùng chỉ có bị giết ngay lập tức phần. Nhanh. Nhanh thông báo tộc lão. Đây là Côn Bằng Chí Tôn cùng loài người vô địch tiên vương. Nhất định phải đem hai người này gieo và cường thế chấn động ép. tiếng hét lớn không ngừng từ vậy hồn đế hậu kỳ cường giả trong miệng truyền ra, bọn hắn là càng đánh càng hoảng sợ. Côn Bằng Chí Tôn sống lại. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Còn có tình báo trên rằng loài người Phương Viêm là vô địch tiên vương. Giờ khắc này, hắn không ngừng đột phá đến tiên đế cảnh. Hơn nữa còn là tiên đế trung kỳ. Như thế cường giả trưởng thành, quét ngang cùng cấp vô địch, vượt cấp khiêu chiến, căn bản là không phải việc khó gì. Tiên đế hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể trấn áp Phương Viêm bọn hắn. Có lẽ chỉ có hồn tôn nhất lưu cường giả mới có thể đem Phương Viêm bọn hắn đánh chết. Muốn chạy trốn, các ngươi không có vậy cơ hội. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Tám tên tiên đế cảnh cường giả. Giờ khắc này chết ở Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn trong tay thì có 6 người. Chỉ có 2 người bọn họ tên tiên đế hậu kỳ cường giả còn ở kiên trì. Chính là không có còn lại hồn đế kiềm chế. Bọn hắn là cách cái chết không xa. Tiểu bối, ngươi đừng vội càn rỡ. Ta hồn tộc cường giả tuyệt thế lập tức liền có thể hàng lâm nơi đây. Ngươi chờ chịu chết đi. Hồn tộc cường giả không ngừng kêu gào. Chính là bọn hắn bây giờ có thể làm chính là kéo dài thời gian. Làm cuối cùng sắp chết thôi. Chương 1276. Chiếm cứ vô ưu tiên thành. Chết tiệt con hoang, hôm nay chính là lão tổ ta tự bảo cũng sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng chẳng ch cháo chào chảo chảo chảo chấp chà chập chà chấp chà chập chà chao cháo chào châu chấu chầu chẫu chảo chậu chậu chay cháy chày chây cháy chày chảy chạy chạy che ché chè chê chẽ chế chẻ chệ chất chè chem chém chèm chêm chẽm chềm chễm chệ chen chén chèn chẽn chẹn chệ chen chẻn chênh chánh chình chỉnh chỉnh chỉnh treo chéo chèo chèo chẹo chép chép chẹp chép chép chép chép chép treo chi chí chì chỉ chị chia chía chìa chĩa chìa chĩa chiếc chiếc chìa chiêm chiếm chiên chiến chiền chiện chiên chiếng chiền chiện chiếp chiếp chiêu chiếu chiều chiều chim chím chìm chim chín chín chỉn chị chinh chính chình chỉnh chỉnh chít chít chì chiêu chiếu chiều chĩu chịu cho chó trò chô chõ chồ chỗ trò chơ chỗ trọ chớ chờ chở chợ choa choá choa choa choai choái choài choãi choại choàm choán choan choang choáng choàng choảng choạng choạc choắc chốc chạc choe choé choè choẹ choen choèn choẹn choét choẹ choi chói chòi chôi chối chồi chỗi chòi chơi chổi chọi chới chội chòm chôm chõm chồm chỗm chòm chơm chộm chớm chờm chởm chon chôn trốn tròn trơn trọn chớn trờn trộn chợ trong chóng chòng trông chõng trống chồng chỏng chồng chóp chốt chọp chớp chộp chờ chóp chốt trò chớ chờ chờ chu chú chủ chủ chư chứ trừ chữ chữ chua chúa chùa chùa chưa chứa chừa chữa chửa chuân chuẩn chúc chục chiếc chiếc chuệ chuệ chuẩn chui chúi chùi chũi chửi chung chúng chùm chũng chùm chụm chun chùn chũn chùn chưn chung chúng chùng chùng chưng chứng chừng chững chừng chừng chuốc chuộc chước chừa chuôi chuối chuồi chuỗi chuội chửi chuông chườm chuồn chuông chuồng chuộng chương chướng chường chưỡng chưởng chừa chúa chùa chụp chút chụt chùy chuyê chuyên chuyến chuyền chuyển chuyện có cò cô cố cổ cỗ cỏ cơ cổ cọ cớ cờ cỡ cộ cóc cốc cọc cầu coi cói còi côi cõi cối cỗi cỏi cơi cổi cõi cời cỡi cội cởi com cóm còm côm cõm cốm cồm cỏm cơm cọm cớm cơm cộm cỡ con cón còn côn cốn cồn còn cơn cổn cọ cớn cơn cỡn cộn cợn cong cóng còng công cõng cống cồng còng cổng cọng cọng có cố cò cồ cờ có cố cò cớ cồ cờ cu cú cù cũ cù cư cụ cứ cừ cử cử cự cua cúa của cưa cứa cửa cựa cúc cục cực cực cui cúi cùi cũi cùi cụi cưới cửi cung cúng cùng cụm cun cún cùn cũn cùn cung cúng cùng cũng cùng cưng cụng cứng cừng cuốc cua cứa cửa cuối cuội cưới cười cưỡi cuỗm cườm cuốn cuồn cuộn cuông cuống cuồng cuộn cương cường cưỡng cước cúc cục cút cút cưu cứu cừu cữu cửu cựu gia giá giả giả giả giả đa đá đà đã đà giác giác giả giả đa đắc đà đặc giác đách đạch dai dái dài dãi dải dại đai đái đài đãi đại giam giám giàm dâm dăm dấm dầm dắm dầm dẫm dầm dạm dậm dặm đam đám đàm đâm đăm đãm đấm đầm đắm đầm đẫm đàm đạm đậm đậm gian dán dàn dân dăn dãn dấn dần dằn dẫn dần dằn dạn dặn đan đán đàn đân đần đắn đẫn đắn đản đạn đạn giang giáng giàng dâng răng rắng rằng rằng dạng đang đáng đàng đăng đãng đấng đắng đằng đẵng đảng đẳng đặng danh ránh rành rảnh đanh đánh đành đảnh giao giáo rào dạo đao đáo đào đảo đạo dấp dập đáp đấp đáp đà đập rát rát giả giật giật đáp đất đáp đà đật đặt giấu dâu dấu dầu dẫu dầu dậu đau đáo đâu đấu đầu đầu đậu dây giấy giày dây dãy giấy dày dãy giày dày dạy dậy đáy đầy đây đấy đầy đẩy đẩy đẩy re ré rè dê rẽ dế dề dễ rẻ dề đe đé đè đê đẽ đế đề đễ đẻ đề đệ đét rách rạch đếch rém rẽm đem đém đèm đêm đếm đềm đệm đệm ren rèn rên rền rệ đen đèn đến đền đẹn danh rành rệnh đênh đảnh đảnh reo rẻo rẹo đeo đèo đẽo dép dẹp đép đẹp dép dếp dẹp dệt đét đét đẹp rệu đêu đều đểu di dí dì dĩ dì dị đi đì đĩ dìa dĩa đia đìa đĩa đìa địa dích dịch đích địch diết điếc diêm diễm diệm điếm điềm điểm điểm điệm diên diễn diện điên điến điền điện điện điên điếng diếp diệp điệp diết diệt diêu diếu diều diễu diệu điêu điếu điều điểu điệu dim dím dìm din dĩn đin đìn dinh dính dĩnh đinh đính đình đĩnh đỉnh định díp dịp díp díp dịp đít đít diêu díu diều diệu điêu điều điệu do gió giò dô dỗ giỏ dơ dọ dớ dỡ dở dợ đo đó đò đô đố đồ đỗ đỏ đơ đổ đọ đờ đỡ độ đợ doa doá dọa đoa đoá đọa dọa đoá doãi đoái đoài doan doãn đoan đoán đoàn đoạn đoạn doàng doãng doạng đoàn đoãng đoàng doanh doành đoành đoạt dốc dốc dọc dọc đắp đốc đạp độc roi dòi dôi dõi dối rồi dỗi rơi rồi rời dội đoi đói đòi đôi đối đồi đỗi đòi đổi đọi đới đời đội đợi dom dóm dòm dôm dòm dổm dởm dợm đom đóm đôm đốm đồm đỏm đơm đờm đờm giòn gión giòn dôn dồn dơn dọ dớn dờn dợn don con đón đòn đôn đốn đồn đơn đớn đờn độn đờn rong ròng rông rõng rồng rỏng rộng rộng đong đóng đông đống đồng đỏng đồng đọng động rốt giọt rớp rộp đốp đớp đột rót rốt rớt rột đót đốt đọt đớt đột đợt du dù rũ dư dụ dứ dừ dữ dử dự đu đú đủ đủ đứ đừ dua rúa rùa rũa dưa dứa dừa dựa đua đúa đùa đũa đưa đứa duẩn duật dục dứt dực đúc đục đức đực duê duệ đoành đoảnh đoảnh dúi dùi dũi rủi rủi đuôi đùi đũi đùi đụi rúm rùm rụng đúng đùm run rún rùn đun đùn đụn rung rúng rùng dũng dưng dụng dứng dừng dừng dựng đung đúng đùng đũng đùng đưng đụng đứng đừng đựng ruốc ruột dược đuốc đước được duỗi duỗi dưới rưỡi đuôi đuối đuổi đười đượm dướn đuồn đuỗn đườn dương dường dưỡng dưỡng dượng đuông đuống đương đường dượt đuột đứu đúc đục rút rụt dứt dứt đút đứt duy duyên duyệt e é e ê ế ề e ếch ếch em ém êm ếm en én èn èn èn eo éo èo èo ép ép ép ế ê êu ga gá gà gã gà gạ gác gất gà gạt gách gạch gai gái gài gãi gại gam gâm găm gấm gầm gắm gầm gẫm gầm gậm gặm gan gán gân gan gần gắn gằn gạn gận gạn gang găng gãng gắng gẵng gạng ganh gánh gành gảnh gạnh gao gáo gào gạo gáp gấp gấp gập gặp gáp gắt gạt gật gạt gao gáo gào gâu gấu gầu gẫu gay gáy gầy gây gãy gấy gầy gãy gầy gầy gậy gậy ghe ghé ghè ghê ghẽ ghế ghề ghẻ ghẹ gách gạch ghem ghém ghêm ghen ghèn gành gãnh gành ghẹo ghép ghét ghệt ghi gì ghích ghiếc ghiềm ghiền ghim ghìm gìn gính gình ghít dịt ri rí rì rỉ ra rá rà rã rà rạ rác rất rắc rạc rạc rai rãi rải ram rám ràm râm râm rấm rầm rắm rằm rẫm rảm rậm ran rán ràn rãn rần rắn rằn rản rặn rận rang ráng ràng răng rắng rằng ràng ranh rành rao ráo rào rào ráp rấp rập ráp ráp rạp rật rạt rau rào rấu rầu rào rậu ráy ráy rây rãy rấy rầy rẫy rích re ré rê rề rẻ riết rèm rêm rếm ren riêng giếng riềng reo rẹo rét riết riễu rìm rin rìn ró rò rô rỗ rò rơ rổ rọ rơ rỡ rở roàng róc róc ròi rối ròi rọi rới rội ron ròn rôn ròn rờn rỡn rong róng rông rống rồng rọng rọng rót rọt chip ru rú rũ rữ rử rua rũa rụa rữa rục rúi rùi rụi rùm run ruột rương rường rút rút rứt rực co gò gô gõ gồ gỗ gơ gổ gọ gờ gỡ gộ gờ quá góc gốc gọc gộc gói gối gồi gọi gọi gới gội gởi gợi gom gôm gốm gồm gớm gờm gon gòn gôn gơn gọn gờn gợn gông gồng gỏng gọng góp gọt gộp gót gọt gột gợt gu gù gụ gúa gùa gùa gục gui gùi gũi gụi gửi gun gùn gùng gừng guốc guộc guồi gửi gươm gườm gượm guồng guồng gương gường gưỡng gượng guột gút gụt ha há hà hà hà há há há há hài hài hài hài hài hài hài ham hám hàm hâm hâm hãm hấm hầm hầm hẫm hàm hầm hầm hàm hầm hầm han hán hàn hân hãn hấn hắn hẳn hẳn hạn hận hang háng hàng hăng hãng hấn hắng hằng hẫng hẵng hàng hẩn hạng hanh hánh hành hãnh hành hạnh hao háo hào hảo hào hạo háp hấp hà hợp hát hát hất hát hà hau háu hầu hâu hấu hầu hẫu hầu hậu hay háy hay hãy thấy hãy he hè hê hề hễ hẻ hẹ hệ hé hè hách hạch hem hèm hẻm hẻm hẹm hen hén hèn hên hến hẻn hẹn hanh hênh hình hảnh heo héo hèo hẻo hép hẹp hết hết hẹp hệ thiếu hều hiểu hi hí hì hĩ hỉ thị hia hía hích hích hiếc hiếm hiềm hiểm hiên hiến hiền hiển hiện hiêng hiếng hiếp hiệp hiệt hiêu hiếu hiểu hiệu him hĩm hin hình hĩnh hỉnh hít hít hiu ho hó hò hô hố hồ hỗ họ hơ hổ họ hớ hờ hộ hở hoa hóa hòa hỏa họa hoa hoặc hoặc hoài hoài hoài hoài hoài hoam hoắm hoan hoán hoàn hoãn hoàn hoàn hoàn hoàn hoàn hoang hoáng hoàng hoang hoãng hoãng hoàng hoành hoành hoành hoành hoa hoa hoay hóc hốc học học hoe hoe hoe hoen hoen hoe hoe hoi hói hòi hôi hối hồi hỏi hơi hồi hời hỡi hội hởi hợi hom hóm hòm hôm hõm hỗm hòm hổm hớm hơm hỡm hợm hon hón hòn hôn hồn hỗn hòn hơn hớn hờn hộn hởn hóng hòng hông hống hồng hống hỏng hổng hỏng hóp hốp hòp hớp hộp hợp hót hốt hớp hột hợp hù hù hũ hủ hư hụ hứ hừ hữ hự hứa huân huấn huầy húp hụt hức hực huê huế huệ huệ huếch huênh húi hùi hủi hụi hùm hũm hụm hưm. hai tên hồn đế hậu kỳ cường giả là bị bức ép đến tuyệt lộ. Tự biết ở vô sinh cơ. Hắn là hung hăng cắn răng một cái. Chuẩn bị tự bảo. Cũng phải kéo lên Phương Viêm hoặc là Côn Bằng Chí Tôn làm một cách chịu tội thay. Kẻ địch nghĩ cách là tốt đẹp, chính là Phương Viêm căn bản là sẽ không cho hắn tự bảo cơ hội. Ngay ở đối phương chuẩn bị kíp nổ thần hồn thời điểm. Đằng yêu binh cắn nuốt kỹ năng là trong nháy mắt bùng nổ. Một cái khủng bố hắc động là xuất hiện ở trong hư không. Hắc động kia là đằng yêu binh biến thành. Dữ tợn ngoác ra cái miệng rộng. Vậy hồn tộc hồn đế là trong nháy mắt liền bị nuốt vào đến trong hắc động. Đáng chết. Này hồn tộc đến hồn đế thật sự chính là điên cuồng. Suýt chút nữa liền để bọn hắn mưu thực hiện được. Nếu như bị vậy tự bảo vòng xoáy năng lượng cho bắn chúng. Ta là không chết cũng muốn lột một lớp ra. Nhìn hơi thở kia có chút uể oải đằng yêu binh tiểu cửu. Phương Viêm là có chút lòng còn sợ hãi. Này tiên đế cảnh hậu kỳ cường giả tự bảo. Có hủy thiên diệt uy lực. Ha ha. Phương Viêm không nghĩ tới a, vẫn là ni khí cao một bậc. Giết chết 5 cái hồn đế. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Được sự giúp đỡ của Phương Viêm, Côn Bằng Chí Tôn đối thủ rất nhanh sẽ bị giải quyết đi. Côn Bằng Chí Tôn là chiếm tiên cơ tay. Chính là Phương Viêm đằng yêu binh cùng Chu Tiên kiếm trận lực công kích là cường đại dị thường. Mặc dù là sau ra tay. Chính là chém giết kẻ địch là so Côn Bằng Chí Tôn là muốn nhiều một người. Tiền bối. Chết rồi nhiều như vậy hồn đế. Những này thi thể cùng chiến lợi phẩm đều quy ta. Ngươi muốn đan dược. Ta đều nhận thầu như thế nào. Anh em ruột minh toán món nợ. Đối với này 8 tên hồn tộc hồn đế trên người chiến lợi phẩm. Phương Viêm có thể là phi thường mắt thèm. Có này nhóm chiến lợi phẩm. Phương Viêm muốn đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Này dường như không phải việc khó gì. Liền chút chuyện nhỏ này còn dùng ngươi hết sức để a. Ta biết ngươi tu luyện cần đại lượng tài liệu. Ngươi muốn cứ việc cầm khúc được rồi. Chính là ở Bắc Hải bên trong ta một chỗ bí mật xào huyệt bên trong còn có một chỗ nơi cất giấu bảo tàng. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Bất cứ lúc nào đều có thể vì ngươi sử dụng. Côn Bằng Chí Tôn là hỗn không thèm để ý nói. Như thế, vậy thì cảm ơn tiền bối. Phương Viêm nghe nói đại hỷ có thể làm cho Côn Bằng Chí Tôn cất giấu đồ vật. Vậy tuyệt đối là thứ tốt. Nếu như đem lấy đi ra. Hắn đột phá tiên tôn cảnh cũng không phải việc khó gì. Cùng ta còn khách khí làm gì? Côn Bằng Chí Tôn là cười cợt. Tiếp theo liền quát to một tiếng. Một vòng sóng âm công kích qua đi. Vô Ưu Tiên Thành bên trong. Phủ cận đích thực hồn tộc là tử thương nặng nề. Phương Viêm cười cợt. Này hồn tộc đến dư nhiệt vẫn không có dọn dẹp sạch sẽ. Nhất định phải dành thời gian đem là đều giết chết. Như vậy. Vô Ưu Tiên Đế bọn hắn muốn tiếp nhận này Vô Ưu Tiên Thành liền muốn dễ dàng không ít. Chấm phẩy, chỉ thấy Phương Viêm là hơi suy nghĩ. Trong nháy mắt, ở Vô Ưu Tiên Thành bên trong là có thêm lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái Phương Viêm. Những này Phương Viêm đều có tiên vương cảnh thực lực. Chỉ thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái Phương Viêm ở trong thành qua lại. Phàm là gặp phải hồn tộc cùng bị hồn tộc khống chế nhân tộc. Cuối cùng chỉ có bị giết ngay lập tức phần. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Giết hại đang tiếp tục. Côn Bằng Chí Tôn đồng dạng là sử dụng tới thân ngoại hóa thân thần thông. Chỉ là lấy thiên không tới thời gian, Vô Ưu Tiên Thành ngay ở không thấy được một cái hồn tộc. Phương Viêm, nhanh trong thành này có liên thông hồn giới truyền tống trận. Vừa nãy bất cẩn rồi, đối diện kích hoạt rồi truyền tống trận, giờ khắc này có hồn tộc cường giả xuyên đưa tới. Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn là đột nhiên biến sắc mặt. Từ này Vô Ưu Tiên Thành một chỗ trong địa mạch. Hắn là cảm nhận được cùng sợi khiếp đảm khí tức, tiền bối. Ta cũng cảm nhận được, liền ở phía trước một chỗ trên tế đàn. Phương Viêm nghe nói. Tương tự là biến sắc mặt hắn cũng cảm nhận được một luồng làm hắn khiếp đảm khí tức. Đây tuyệt đối là siêu việt tiên đế cảnh cường giả. Rất có thể là tiên tôn cảnh cường giả. Tiền bối. Ngươi trước chạy tới vậy cái bàn thờ. ta thông báo Vô Ưu Tiên Đế bọn hắn tạm thời không muốn chiếm cứ này Vô Ưu Tiên Thành, rời đi trước nơi đây. Phương Viêm hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn căn dặn một tiếng, tiếp theo liền cho Vô Ưu Tiên Đế chờ người là thiên lý truyền mơ. Nếu như không ngăn cản mạnh miệng, Vô Ưu Tiên Đế chờ người chiếm cứ Vô Ưu Tiên Thành. Nếu như hồn tộc hồn tôn cấp bậc cường giả đuổi đến chỗ này, bọn hắn này viết người, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Phương Viêm, nhanh, khối công kích chỗ này phong ấn. Côn Bằng Chí Tôn chính tại oanh kích vậy truyền tống tế đàn. Chính là vậy truyền tống tế đàn bên kia, có một sợi khí tức kinh khủng làm thịt ập vùa. Dường như là có chí cường giả muốn đuổi đến chỗ này. Biết rồi, tiền bối, sẽ không để cho vậy hồn tộc con hoang gấp gáp. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Nếu như hồn tộc cường giả chạy tới tiên giới, như vậy tiên giới một phương nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, đại chiến sẽ toàn diện thăng cấp. Đại kiếp nạn buông xuống, tiên giới vẫn không có làm tốt ứng đối đại kiếp nạn chuẩn bị. Chết tiệt xúc sinh, dám chắn bản tôn đường đi, các ngươi những này hèn mọn nhân loại đều đáng chết. Dữ tợn giận dữ mắng mỏ thanh từ hư không trong tế đàn truyền ra. Một cái hình giống bạch tuộc xấu xí sinh vật là không ngừng va chạm Côn Bằng Chí Tôn bố trí phong ấn. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm hét lớn. Tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận là liên tiếp không ngừng nổ ra. Dẫn tới vậy hồn tộc chí cường giả là gào thét liên tục. Phương Viêm công kích là cương mãnh bá đạo. Có thể cách phong ấn thương tổn được đối phương. Hèn mọn nhân loại. Ngươi cho bản tôn chờ. Không tốn thời gian dài. Ta hồn tộc cùng ma giới đại quân sẽ giáng lâm tiên giới. Tiên giới chờ bị hủy diệt đi. Mấy lần công kích không có kết quả. Vậy hồn tôn khí tức là có chút suy yếu. Loại này vượt giới truyền tống. Tu vi yếu điểm còn nói được. Sẽ không được tiên giới giới lực ảnh hưởng. Chính là hồn tôn cấp bậc cường giả. Gặp phải giới lực liền dị thường khủng bố. Này hồn tôn tức muốn ứng đối giới lực lại muốn ứng đối Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn công kích. Giờ khắc này hắn đã bị thương. Nếu như cưỡng ép truyền tống, đến tiên giới chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Sở dược muốn mười ngươi dám đến tiểu gia chín diệt ngươi 10 lần 8 lần. Phương Viêm cười lạnh, tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận là không ngừng nổ ra. Rất nhanh cầm bạch tuộc đến hồn tộc quái vật là liền biến mất ở truyền tống trong tế đàn. Đối diện 10 phần dừng lại tiếp theo truyền tống. Rốt cuộc sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Lão dược này đuổi về hồn giới. Bằng không. Liền phiền phức. Côn Bằng Chí Tôn là một mặt vui mừng. Tiền bối. Yên tâm được rồi. Hồn tộc cùng ma tộc những này con hoang càn rỡ không được bao lâu. Chờ ta đột phá đến tiên tôn cảnh. Chính là những này ma tộc cùng hồn tộc con hoang bắc diệt thời gian. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Nếu hồn tộc hồn tôn đều thức tỉnh. Nếu như hắn ở không đột phá. Trận này đại kiếp nạn. Căn bản là ứng phó không được. Phương Viêm. Ngươi còn có việc liền đi làm việc của ngươi đi. Ta muốn ở bố cái kế tiếp phong ấn. Một cái ngăn cản hồn tôn truyền tống đại phong ấn. Đến lúc đó. Cần trận kỳ cùng trận bàn ngươi cần giúp đỡ luyện chế một chút. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Yên tâm. Chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta xử lý. Nắm vậy thì thông báo Côn Bằng Chí Tôn chiếm cứ nơi đây. Nhiều hai tiên đế cường giả. Chúng ta bảo vệ Vô Ưu Tiên Thành tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Côn Bằng Chí Tôn bố trí phong ấn là được. Nếu như hồn tộc phái hồn tôn trở xuống cường giả truyền tống. Hắn là tới một cái liền diệt một cái. Như là cắt rau hẹ giống nhau. U cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 1277. Đột phá tiên đế cảnh hậu kỳ. Phương Vương y e a mơ lão đệ vẫn là ngươi lợi hại a. Mới bao lâu à? Ngươi liền tiên đế trung kỳ, chúng ta đều nên gọi ngươi một tiếng tiền bối. Vô Ưu Tiên Đế gặp Phương Viêm ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng đã đột phá đến tiên đế trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, có thể nói là khủng bố. Trong nháy mắt, Phương Viêm muốn đối với hắn hành tiền bối lễ. Mà giờ khắc này, phong thủy luôn lưu chuyển. Hắn lại muốn hướng về đối phương hành vãn bối chi lễ. Cái gì tiền bối a? Ngươi này không phải khó coi ta mà. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đột phá. Hội cầm tiền bối cái giá xem ra. Trước chúng ta lo lắng là dư thừa. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Chính là vẫn là một chút cũng không thay đổi. Ngươi người này đáng giá kết sao? Vô Ưu Tiên Đế chờ người là cười nói. Phương Viêm mạnh mẽ như vậy, bọn hắn có thể coi là tìm tới tổ chức chỗ dựa. Không lo lão ca. Hiện tại đại kiếp nạn buông xuống. Ma tộc cùng hồn tộc cường giả tức sắp giáng lâm tiên giới. Đến lúc đó, tiên giới sẽ sinh linh đổ thán. Chúng ta hiện tại cần phải làm là không tiếc bất cứ giá nào tăng cao tu vi. Mà ta có thể làm chính là trợ các ngươi đột phá bình cảnh trở thành ngạo thế một phương cường giả. Phương Viêm chuyển đề tài, một mặt nghi trọng. Một mình hắn cường đại không tính, chỉ có mọi người đều cường đại mới có thể ở trận này đại kiếp nạn bên trong sống sót. Có lẽ, một cái chí cường giả có thể thay đổi tiên giới bố cục. Chính là, này chí cường giả muốn triệt để trưởng thành. Cần đại lượng tài nguyên cùng lịch lãm. Mà dựa vào Phương Viêm đi giết đi cướp đoạt. Vẫn còn có chút chậm. Một cơ duyên của mỗi người có hạn. Nếu là có những người khác giúp đỡ. Mọi người kiếm củi đốt ngọn lửa cao. Phương Viêm có thể nhanh chóng quật khởi. Giờ khắc này. Phương Viêm giúp Vô Ưu Tiên Đế bọn hắn. Cũng tương đương với là biến tướng giúp mình. Mà Phương Viêm trả giá cũng chẳng qua là hơn một chút luyện đan các hệ thống luyện chế ra đan dược mà thôi. Vô Ưu Tiên Đế bọn hắn cường đại, năm cướp đoạt đến nhiều tư nguyên hơn. Tài nguyên hơn nhiều. Phương Viêm là có thể thỏa thích đột phá. Không cần tưởng những người khác như thế. Tùy tiện đột phá một cái tiểu bình cảnh. Dĩ nhiên cần tốn nhiều thời gian đi bế quan đi cảm ngộ. Vô Ưu Tiên Thành giờ khắc này là cùng hồn tộc đại chiến dây dẫn lửa. Sát hồn tộc thiên tài. Diệt hồn tộc tiên đế cảnh cường giả. Hồn tộc là sẽ không bỏ qua cho Phương Viêm. Một khi hồn tộc quy mô lớn giáng lâm tiên giới. Bọn hắn hội ngay lập tức đến Vô Ưu Tiên Thành. Trong lúc này, ma tộc những kia con hoang cũng đồng dạng hội phát binh đối phó Phương Viêm. Phương Viêm có thể làm chính là đem Vô Ưu Tiên Thành này địa bàn khỏe mạnh củng cố. Thành lập hệ thống phòng ngự. Đến lúc đó, coi như ma tộc cùng hồn tộc cường giả hàng loạt xâm lấn. Bọn hắn cũng có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ở trong giết chóc đột phá. Trở nên mạnh mẽ. Không lo lão ca. Này Vô Ưu Tiên Thành chúng ta là đoạt lại. Chính là, chúng ta cũng phải đối mặt hồn tộc. Ma tộc đại quân bao vây tiếu trừ. Ta người nhà còn ở Thanh Hồng Tiên Thành. Ta nghĩ phiền phức lão ca ngươi giúp đỡ đón bọn hắn lại đây. Trong đó có phần lớn là theo ta cùng nhau từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ. Nếu như cho bọn họ cung cấp đến đầy đủ tài nguyên. Bọn hắn nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Trở thành một chi ngạo thế tam giới cường quân. Phương Viêm vốn là muốn tiếp cha mẹ bọn hắn cùng nhau tới được. Chính là hắn hiện tại có chút không đi được. Thật vất vả đem Vô Ưu Tiên Thành này chỗ cư điểm đoạt lại. Hiện tại hắn cần luyện chế lượng lớn trận kỳ pháp cuốn tới củng cố trận địa. Dĩ nhiên là không thời gian đi đón Phương Trấn bọn hắn. Yên tâm đi, không thành vấn đề, việc này liền bao ở trên người ta. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói là cười vỡ ngực bảo chứng nói. Vậy làm phiền không lo đại ca. Giải quyết chuyện của cha mẹ. Phương Viêm vậy căng thẳng tiếng lòng cũng theo đó buông lỏng. Cha mẹ an toàn. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi của bọn họ là tăng lên một cấp bậc. Đến lúc đó ở trong loạn thế này cũng có một phần lực tự bảo vệ. Cũng không dùng hắn phân tâm đi chiếu cố. Nếu như còn bỏ mặc cha mẹ tại ngoại. Một khi cha mẹ hắn có cái ngoài ý muốn, hắn coi như đứng thế giới này đỉnh cũng sẽ tiếc nuối cả đời. Làm tất cả những thứ này, Phương Viêm cũng không có nhàn rỗi, mà là đem chọn lý giải tới tài liệu dùng để luyện đan cùng luyện chế trận kỳ. Côn Bằng Chí Tôn đem vậy truyền tống tế đàn phong ấn, Mãng Ngưu yêu đế ở vậy trấn thủ. Mà giờ khắc này, Côn Bằng Chí Tôn nhưng là phối hợp Phương Viêm ở Vô Ưu Tiên Thành là bày xuống tuyệt thế đại trận. Vô Ưu Tiên Đế là tiên đế cảnh cường giả, lấy tốc độ của hắn, nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể đem Phương Trấn bọn họ một nhóm người là mang về Vô Ưu Tiên Thành. Diệt thần đại trận đã bố trí thành công, chính là tiên tôn cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn giá bị có thể công phá trận này. Chúng ta hiện tại cần phải làm là chờ đợi ma tộc cùng hồn tộc đến nơi đây. 7 ngày sau, Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn là ở Vô Ưu Tiên Thành ở ngoài là bày xuống diệt thần đại trận. Trận này uy lực khổng lồ, cũng là bởi vì tài liệu không đủ. Bằng không, này be be thần uy lực của đại trận hội càng to lớn hơn. Chính là tiên tôn cường giả cũng không có thể công phá. Nay nhất định phải có tiên tôn cường giả chủ trì. Chính là này Vô Ưu Tiên Thành mới sơ e ngại quy mô, cũng không có tiên tôn cường giả trấn thủ. Tiền bối, này Vô Ưu Tiên Thành tạm thời liền giao cho ngươi. Ta muốn bế quan tu luyện, xem có thể hay không đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Đến lúc đó ma tộc cùng hồn tộc xâm lấn, chúng ta cũng có sức tự vệ nhất định. Phương Viêm hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn nói. Hừm, này diệt thần đại trận lấy thành, chuyên diệt hồn tộc thần hồn chính là ma tộc cũng có thể diệt sát. Hiện tại cần phải làm là bồi dưỡng vài tên hiểu trận pháp tu sĩ. Đến lúc đó đại chiến bùng nổ, cũng có người làm khống trận pháp. Này viết đều là việc nhỏ, ta bản tôn chính mình liền có thể giải quyết, ngươi muốn bế quan tu luyện liền khúc đi. Côn Bằng Chí Tôn là cười nói. Mấy ngày nay, Phương Viêm hắn là vội vàng luyện chế trận kỳ trận cuộn, hắn cũng không có tu luyện. Giờ khắc này, hắn vừa vặn có thể bình tĩnh lại tâm tình chuyên tâm đột phá. Ngay ở Phương Viêm bế quan sau ngày hôm sau, Vô Ưu Tiên Đế là mang theo Phương Trấn một nhóm người từ Thanh Hồng Tiên Thành trở lại. Bởi vì Phương Viêm làm thịt bế quan, Phương Trấn bọn họ một nhóm người đến không có quấy rầy hắn. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lượng lớn tài liệu là bị Phương Viêm chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Ở chiếm cứ Vô Ưu Tiên Thành sau, này Vô Ưu Tiên Thành bên trong tu sĩ là trên căn bản đều chết hết. Hồn tộc tu sĩ là một cách không lưu. Đại lùng bắt thời điểm, Vô Ưu Tiên Đế bọn hắn là ở Vô Ưu Tiên Thành bên trong thu thập được lượng lớn vật tư. Giờ phút này chút vật tư đều đã biến thành Phương Viêm. Tuy rằng này nhóm vật tư tuy rằng cấp bậc thấp một điểm, chính là xác thực thắng ở lượng lớn vô cùng. Này nhóm vật tư, Phương Viêm chỉ chuyển đổi thành một nửa, Phương Viêm liền đạt tới tiên đế cảnh trung kỳ 6 tầng đỉnh cao. Nếu như đem đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép, Phương Viêm hoàn toàn có thể đột phá đến tiên đế cảnh hậu kỳ. Chính là đột phá đến tiên đế cảnh hậu kỳ đỉnh cao cũng không là không thể. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 70 triệu phương ức. Nhân vật thành công thăng cấp đến tiên đế cảnh hậu kỳ 7 tầng. Lượng lớn vật tư là bị Phương Viêm chuyển đổi thành thăng cấp dùng ức. Đột nhiên, cùng nhau dễ nghe gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là đột phá đến tiên đế cảnh hậu kỳ 7 tầng. Ha ha. Đột phá, rốt cuộc đột phá, ta hiện tại cũng là tiên đế cảnh hậu kỳ, như thế, cách tiên tôn cảnh còn xa sao? Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm vang lên. Phương Viêm là không nhịn được ha ha cười nói. Ly chạm ở thế giới này đỉnh đã không xa. Chương 1278, chiến lên. Phương Viêm, ngươi đột phá. Phương Viêm tiếng thét dài ở ngoài động phủ vang lên. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là bỗng nhiên truyền tới Tôn Phú Quý bế quan động phủ bên trong. Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, ta đột phá. Phương Viêm giải trừ bế quan trạng thái, trong mắt là tinh mang liên thiểm. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới này đột phá hội thuận lợi như vậy. Nếu như ở nhiều chém giết hơn một chút ma đế hồn đế, hắn đột phá tiên tôn cảnh là ngay trong tầm tay. Hiện tại hắn tối lại chính là cái loại thiên tài địa bảo quý hiếm quặng. Nếu như không có này viết cao cấp bảo bối, hắn muốn đột phá vẫn đúng là hết sức khó. Tiên đế, hồn đế, ma đế, bọn hắn đều là đứng thế giới này đỉnh cao nhân vật. Trên người bọn họ có rất đa bảo đai ồ. chém giết một cái tiên đế cường giả. So Phương Viêm hắn chém giết mấy ngàn hơn trăm tiên vương còn đều hữu hiệu hơn. Chỉ cần tướng hồn tộc, ma tộc cao tầng diệt sát hết sạch. Như vậy, Phương Viêm hắn tuyệt đối có thể đứng ở thế giới này đỉnh. Phương Viêm, ngươi đột phá tốc độ, thật sự không lời nói. Ta còn lòng dạ ác độc có chút hoài nghi tiểu tử ngươi có phải là viễn cổ đại năng chuyển thế trùng tu. Bị nhiên, không thể lợi hại như vậy. Như vậy tốc độ tu luyện, để ta là nhìn sợ a. Côn Bằng Chí Tôn biết Phương Viêm đột phá, chính là hắn vẫn là khó nén khiếp sợ trong lòng. Nguyên nhân không gì khác, Phương Viêm tốc độ tu luyện đúng là quá khủng bố. Nếu như cùng hắn là địch, nói không chắc ngày mai ngươi liền bị hắn siêu việt. Lần sau gặp diện cũng chỉ có bị ngược phần. Làm sao có khả năng là chuyển thế trùng tu a? Phương Viêm có chút không lời. Viễn cổ đại năng chuyển thế trùng tu, sao có thể có chuyện đó? Chẳng qua bên trong thân thể của hắn đến lúc đó có một cái nghịch thiên hệ thống. Có hệ thống này ở đây, hắn muốn không cường đại cũng khó khăn. Ở Phương Viêm bế quan trong khoảng thời gian này, Tôn Phú Quý tu vi là đột phá. Còn có một cái càng thêm khả quan việc, chính là hắn luyện khí các hệ thống cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại hắn là có thể luyện chế ra đế binh đến rồi. Hơn nữa còn là cực phẩm đế binh. Tất cả những thứ này đều là bái ma tộc, hồn tộc những hồn đế đó ma đế cung cấp lượng lớn cực phẩm tài liệu. Bằng không, hắn cũng không có thể nhanh như vậy luyện chế ra này cực phẩm đế binh. Có những này đế binh, dưới chứng hắn thế lực đem sẽ càng thêm cường đại. Phương Viêm, ở ngươi bế quan sau mấy ngày hôm trước, Vô Ưu tiên đế từ Thanh Hồng tiên thành trở về. Thân nhân của ngươi cùng dưới chứng binh mã cũng đều kế đó Vô Ưu tiên thành. Côn Bằng Chí Tôn nói, ha ha, đúng là quá tốt rồi. Chúng ta một gia đình rốt cuộc đoàn viên. Sau đó lấy này Vô Ưu tiên thành là cứ điểm. Ta muốn dẹp yên này tiên giới hết thảy ma tộc cùng hồn tộc. Phương Viêm đột phá vốn là một tin tức tốt, không nghĩ tới Côn Bằng Chí Tôn cũng đưa tới một tin tức tốt. Cả nhà bọn họ người là ở này tiên giới một lần nữa sum họp. Lần này, Phương Viêm là ở tâm lý âm thầm phát thệ. Hắn cùng thân nhân của hắn là ở cũng không tách ra. Cũng sẽ không để bọn hắn ở chịu một chút ủy khuất thương tổn. Tiếp đó, Tôn Phú Quý là không thể chờ đợi được nữa tiếp kiến rồi cha mẹ hắn cùng trước kia một đám thuộc hạ. Khi bọn họ ở biết Phương Viêm hiện tại là tiên đế cảnh cường giả lúc, bọn hắn nhưng là một trận thẹn thùng. Hiện tại Phương Viêm đúng là thành bọn hắn muốn ngước nhìn tồn tại. Tiếp kiến rồi dĩ vãng tiên đan vệ. Phương Viêm là để Khổng Kiếm Quân một đám mới tiên đan vệ sáp nhập đến một chỗ. Hắn là ban thưởng lượng lớn đan dược để cho là bế quan đột phá. Những người này đều là từ hạ giới phi thăng lên tới. Bọn hắn có rất nhiều tiềm lực có thể đào. Muốn trở thành ngạo thế một phương cường giả, đó là chuyện dễ dàng. Phương Chấn, Tống Linh Sương, Phó Khinh Huyên, Tiểu Hắc, Hoa Nhỏ, những này từng theo Phương Viêm cùng nhau phấn đấu chí thân. Phương Viêm là đơn độc đối xử, cho bọn họ đều là cao cấp nhất đan dược. Hơn nữa còn ra tay giúp đỡ hóa giải dược lực. Tu vi của bọn họ là dường như làm lửa mũi tên trà sát thẳng lùi lên trên. Đặc biệt Phó Khinh Huyên, Tiểu Hắc, Hoa Nhỏ, Tống Linh Sương chờ người, bọn hắn thiên tư bản sẽ bất phàm. Được sự giúp đỡ của Phương Viêm, tu vi của bọn họ từ thiên tiên cảnh là một đường thế như trẻ tre, liên tiếp đột phá vài cách đại cảnh giới. Hiện tại cũng là tiên vương cảnh cường giả. Phương Viêm một quãng thời gian rất dài đều ở bồi cha mẹ người. Tiếp theo là giúp đỡ tăng cao tu vi. Hắn luyện chế rất nhiều cực phẩm trang bị đều sẽ bọn hắn võ trang lên. Hiện tại chính là gặp phải tiên đế cảnh lúc đầu cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được bọn họ. Chính là hắn chiêu những tiên đan vệ đó cũng có nặng đại đột phá. Những tiên đan vệ đó hiện tại phổ biến đều là đại la kim tiên cảnh. Có mấy cái sau cùng Phương Viêm tiên đan vệ. Giờ khắc này bọn hắn đều là tiên vương cảnh cường giả. Phương Viêm này vừa ra tay cho Vô Ưu Tiên Thành là bồi dưỡng lượng lớn cường giả. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm cùng gia nhân ở tiên giới sum họp cũng quá khứ một năm này. Trong năm ấy, hắn uống côn bằng chí tôn. Vô Ưu Tiên Đế bọn hắn là không ngừng củng cố địa bàn của chính mình. Ở Vô Ưu Tiên Thành ở ngoài là bày xuống lượng lớn trận pháp. Đem Vô Ưu Tiên Thành là bố trí dường như giống như tường đồng vách sắt. Phương Viêm, một năm nay, chúng ta Vô Ưu Tiên Thành là lớn mạnh quá nhiều. Chính là này ma tộc, hồn tộc cũng không có nhàn rỗi. Lượng lớn ma tộc cùng hồn tộc xuất hiện ở tiên giới. Rất nhiều tiên thành đều luôn hãm. Côn bằng chí tôn một mặt nghi trọng. Phương Viêm, vắng lặng một năm, chúng ta có phải là nên chủ động phóng ra? Bằng không, không tốn thời gian dài, ma tộc hồn tộc đại quân liền muốn đánh tới này Vô Ưu Tiên Thành. Này hồn tộc ma tộc dĩ nhiên như thế càn rỡ. Phương Viêm lông mày một dữ dằn, một cổ sát khí là nhập vào cơ thể mà ra. Không được, phong ấm truyền tống tế đàn có động tính. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, Côn Bằng Chí Tôn sắc mặt là đột nhiên cuồng biến. Tiền bối, làm sao? Phương Viêm cau mày. Hắn cảm nhận được toàn bộ Vô Ưu Tiên Thành đang chấn động. Một luồng năng lượng kinh người dao động ở Vô Ưu Tiên Thành bên trong tràn ngập ra. Đáng chết, hồn tộc có gì động? Côn Bằng Chí Tôn là chửi bới một tiếng, tiếp theo liền hướng trong thành phong ấm truyền tống tế đàn chạy đi. Trước kia hắn vẫn là chú ý ngoài thành đại quân. Không nghĩ tới. Này ma tộc đại quân không có xâm lấn. Này hồn tộc con hoang đến là bắt đầu trước truyền tống. Vô Ưu Tiên Thành bên trong. Bởi vì truyền tống tới gì thường đột nhiên. Lần này, hồn tộc cũng không có phát động cường giả. Chỉ là hồn đế cảnh trở xuống cường giả giết vào Vô Ưu Tiên Thành. Bọn hắn muốn chính là Vô Ưu Tiên Thành đại loạn. Ở thừa loạn khống chế mấy người tộc. Như vậy đang phối hợp ma tộc đại quân. Muốn bắt xuống này Vô Ưu Tiên Thành. Đó là dễ dàng việc. Giết, vì hồn tộc vinh dự, giết hết những này hèn mọn nhân loại. Vô Ưu Tiên Thành bên trong gọi tiếng hô. Giết, rung trời, lượng lớn hồn tộc từ truyền tống trong tế đàn vọt ra ở trong thành là đại sát tứ phương. Ngay ở hồn tộc cường giả giết thủ phạm. Đột nhiên. Cùng nhau khủng bố thần niệm là từ trên trời giáng xuống. Cường đại thần niệm là giống như đại dương bao phủ bốn phương. Những kia cái hồn tộc cường giả ở vậy cường đại thần niệm công kích dưới là nổ thành từng đám huyết vụ. Chết! Phương Viêm hét lớn. Thần thông thi triển ra. Từng đạo phân thân là tràn vào đến truyền tống trong tế đàn. Vậy hồn tộc cường giả ở tôn phú quý công kích dưới là nổ mạnh thành từng đám huyết vụ. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm, việc lớn không tốt, ma tộc cường xâm lấn trong đó có tốt hơn một chút cái ma đế cường giả. Hồn tộc tiến công, ma tộc cũng không cam yếu thế, ma tộc đại quân bắt đầu rồi tổng tiến công. Chương 1279. Giết vào hồn roi hôm qua quên chương mới. Hôm nay hai canh cảm tạ các vị đạo hữu khen thưởng cùng vé tháng chống đỡ. Ma tộc đại quân đánh tới thật sự chính là vừa vặn a. Phương Viêm trong mắt lăng mang không ngừng thoáng hiện. Nếu ma tộc cùng hồn tộc những này con hoang muốn chết. Như vậy liền làm một món lớn. Các loại cuộc chiến đấu này vừa kết thúc. Như vậy hắn có hy vọng đột phá đến tiên tôn cảnh. Không lo đại ca. Này ma tộc đại quân liền giao cho các ngươi đối phó. Có đại trận bảo hộ. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn là công bất phá. Chờ chúng ta đem trong thành này phong ba bình ổn liền đến giúp ngươi. Phương Viêm hướng về phía nơi xa gấp gáp Vô Ưu Tiên Đế chờ người là quát to. Yên tâm. Việc này liền giao cho chúng ta được rồi. Nếu như không giúp được. Kêu một tiếng. Chúng ta ngay lập tức sẽ đến giúp ngươi. Vô Ưu Tiên Đế hét lớn. Hắn cùng Mãng Ngưu Yêu Đế là chủ trì trận pháp chống đối ma tộc đại quân xâm lấn. Phương Viêm, ngươi chú ý, hồn tộc hồn đế muốn giáng lâm. Bị phong ấm truyền tống trong tế đàn là truyền tới một trận kịch liệt sóng năng lượng. Này truyền tống tế đàn bị phong ấm. tiên tôn cảnh cường giả không thể chuyện đưa tới. Chính là tiên đế cảnh cường giả là có thể chuyện đưa tới. Mà giờ khắc này, hồn giới hồn tộc là có lượng lớn hồn đế cường giả bị chuyện đưa tới. Đến đúng lúc, vừa vặn cầm những người này tới luyện tay nghề một chút. Phương Viêm quát to một tiếng thôi thúc chu tiên kiếm trận là hướng về vậy ló đầu hồn đế cường giả quấn xếp tới. Ầm, lộng lấy kiếm quang là phóng lên cao. Những kia mới vừa truyền tống tới hồn tộc tiên vương bị cắn xếp hết sạch. Mà Côn Bằng Chí Tôn nhưng là cùng một tên hồn đế hậu kỳ cường giả là đấu cùng một chỗ. Đáng chết, hai người này làm sao như thế khó chơi. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Chỉ là mấy cái hiệp công phu. Những hồn tộc đó chuyện đưa tới bia đỡ đạn liền bị Phương Viêm cho cắn giết hết sạch. Giờ khắc này, vậy bị phong ấm bên trong cung điện là xuất hiện bốn tên hồn đế cường giả. Chính là này bốn tên hồn đế cảnh cường giả mới ra tới liền bị Phương Viêm đếm diệt sát một người. Ba tên hồn đế gào thét liên tục. Chính là bất luận bọn hắn làm sao gào thét, có thể vẫn bị Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn giết liên tục bại lui. Hồn tộc con hoang toàn bộ đi chết đi. Phương Viêm gầm lên. Đằng yêu binh là đột nhiên thôi thúc. Vậy hồn đế hậu kỳ cường giả là trong nháy mắt bị cuốn lấy. Phương Viêm là đột nhiên gây khó khăn. Trong khoảng khắc, lại có lấy tên hồn đế bị Phương Viêm chém giết. Giờ khắc này chỉ còn dư lại hai tên hồn đế, hai đối với hai. Lại thêm vào Phương Viêm đằng yêu binh cùng chu tiên kiếm trận. Này hai tên hồn đế chỉ kiên trì thời gian uống cạn chung trà liền bị Phương Viêm bọn hắn chém giết hết sạch. Đáng chết, này Phương Viêm cùng này Côn Bằng Chí Tôn làm sao biến lợi hại như vậy. Hồn giới một chỗ khác. Lần này tập kích hồn tộc đại quân là toàn quân bị diệt. Ở đối diện chủ trì đại trận hồn tộc Chí Tôn là không nhịn được chửi bới. Lần này, hồn tộc bọn hắn ẩn nhẫn một năm. Giờ khắc này đột nhiên làm khó dễ. Có thể cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Bọn hắn vẫn là xem nhẹ sức mạnh của kẻ địch. Năm tên hồn đế cảnh cường giả còn không kiên trì bữa cơm công phu liền bị chém giết cùng không. E sợ chỉ có loại kia vô địch hồn đế hoặc là hồn tôn cấp bậc cường giả mới có thể đem giết chết. Kỳ binh tập kích kế hoạch này là thất bại. Hiện tại, e sợ chỉ có hồn tộc phái đại quân lấy nghiền ép tư thế món ăn có thể đem cho tiêu diệt. Đem những người này đều diệt. Như vậy hiện tại chính là thu thập những kia ma con. Côn Bằng Chí Tôn hét lớn một tiếng thân hình phi độn, hướng về cửa thành nơi bay đi. Phương Viêm đem những hồn tộc đó thi thể vừa thu lại. Tiếp theo là nhanh chóng bay ra ngoài thành đi. Giờ khắc này, ma tộc đại quân là quay về Vô Ưu Tiên Thành là phát động hung mãnh công kích. Lần này, ma tộc điều động cường giả. So hồn tộc còn nhiều hơn quang tiên đế cảnh ma đế thì có hơn 10 tên. Không có Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn trấn thủ. Vô Ưu Tiên Đế cùng Mãng Ngưu Yêu Đế bọn hắn là bị đánh co đầu rút cổ không ra. Chỉ có thể là dựa vào trận pháp tự bảo vệ mình. Phương Viêm, ngươi đã tới, lần này ma giới ma tộc là quyết tâm muốn tiêu diệt ta Vô Ưu Tiên Thành a, ngươi xem. Lai và me giới đế hậu kỳ ma đế thì có không người. Ma vương ma tướng là không thể đếm xuể. Nếu là không có tiền bối cùng ngươi bày xuống trận pháp bảo hộ. Giờ khắc này. Này Vô Ưu Tiên Thành là đã sớm phá. Nhìn thấy Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn đến cứu viện. Vô Ưu Tiên Thành là một mặt nghi trọng. Không sợ, chỉ cần không có ma tôn ra tay, muốn tiêu diệt này cỗ ma tộc đại quân, không nhiều lắm khó khăn. Phương Viêm nhìn vậy rêu rao lên ma đế, trong mắt hắn là tinh mang liên thiểm. Nếu như đem những này ma tộc đại quân cho tiêu diệt. Như vậy, hắn muốn đột phá đến tiên tôn cảnh, sẽ không có bao lớn khó khăn. Không lo đại ca. Ngươi cùng Ngưu đại ca ở này bảo vệ đại trận. ta cùng tiền bối đi ra ngoài đem những này ma đế giết chết. Đến lúc đó đại quân ra khỏi thành, đem ma tộc những này con hoang đều giết chết. Yên tâm đi, việc này giao cho không lo là được, ta Châu Xà theo ngươi cùng đi ra ngoài giết địch. Mãng Ngưu Yêu Đế hét lớn, cùng Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn hướng về bên ngoài ma đế giết tới. Phương Viêm bọn hắn tiên đế cảnh cường giả là không có ma tộc nhiều lắm. Chính là Phương Viêm cùng Côn Bằng Chí Tôn. Ở tiên đế cảnh, vậy đều là vô địch tiên đế nhất lưu nhân vật. Cùng cảnh giới tu sĩ đều có thể giết ngay lập tức. Không có ma tôn cùng vô địch ma đế nhất lưu nhân vật. Căn bản là uy hiếp bọn họ không được. Này không, Phương Viêm mới vừa ra khỏi thành. Chu tiên kiếm trận vừa ra. Trong nháy mắt thì có một tên gặp xui ma đế bị vậy sắc bén kiếm khí cho cắn giết thành trống không. Đáng chết. Làm sao này hèn mọn nhân loại tại sao lại như vậy mạnh? Ma đế hậu kỳ cường giả đồng loạt ra tay. Lấy thế lôi đình đem này hèn mọn nhân loại giết chết. Tiếng hét lớn từ ma đế cường giả trong miệng truyền ra. Chu tiên kiếm trận thần càn giết thần. Ma chắn đổ ma. Đặc biệt hiện tại, Phương Viêm hắn cũng là tiên đế cảnh hậu kỳ cường giả. Vô địch cùng cảnh giới. Những kia vọt tới ma đế. Ở trong tay hắn căn bản là đi không được một cái hiệp. Bị Chu tiên kiếm trận là cắn giết thành cặn bã. Sau đó bị đằng yêu binh nuốt chửng lấy. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. 10 tên ma đế. Chỉ là kiên trì hơn một canh giờ liền bị Phương Viêm bọn hắn giết chết. Trong đó có hơn nửa là bị Phương Viêm giết chết. Côn Bằng Chí Tôn giết chết mấy cái. Mãng Ngưu Yêu Đế là một cái cũng không có giết chết. Ma đế cường giả vừa chết, ma tộc đại quân là rắn mất đầu, bắt đầu tan tác. Giết, mọi người theo ta cùng nhau giết ra thành đi, đem những này xâm lấn ma tộc toàn bộ đều giết chết. Làm tên cuối cùng ma đế cường giả bị Phương Viêm bọn hắn giết chết. Trên tường thành vô ưu tiên đế chờ người là ở cũng đợi không được. Quát to một tiếng. Trong thành cấm chế mở ra. Trên tường thành cường giả là dũng mãnh lao ra cùng chạy tứ tán ma tộc là đại đánh nhau. Chiến đấu là tới nhanh đi cũng nhanh, không có ma đế cường giả trấn thủ. Những này ma vương ma tướng chỉ có bị giết phần. Đặc biệt đến Phương Viêm loại cường giả cấp bậc này, vung tay lên. Vậy ma vương ma tướng tử thương mảng lớn. Chiến đấu khi đêm đến, những này xâm lấn ma tộc liền bị toàn bộ giết chết. Không lo đại ca. Mệnh lệnh ra đi. Những này ma tộc thi thể cùng chiến lợi phẩm ta có tác dụng lớn. Ngươi có thể để cho bọn họ tới đổi mua đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược cùng tiên khí. Phương Viêm hướng về phía vô ưu tiên đế là trầm giọng nói. Tiền bối, lần này chúng ta đánh như thế một cái xinh đẹp thắng trận lớn, cho ma tộc, hồn tộc một đả kích nặng nề. Hiện nay, hồn tộc uống ma tộc sẽ không hàng loạt xâm lấn. Ta nghĩ tiếp theo cơ hội này, giết vào hồn giới đi, đem chiến lợi phẩm việc phân phó, Phương Viêm hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn nói. Chương 1280 Chiến hồn tôn. Cái gì? Ngươi phải sát nhập hồn giới. Ngươi có biết như thế làm nguy hiểm cỡ nào? Hồn giới là hồn tộc đại bản doanh. Chính là tiên tôn cấp bậc cường giả cũng không dám xông vào a. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Tiền bối. Ta cảm giác. Đây là một lần kỳ ngộ. Lần này hồn tộc mới vừa phát động một lần đánh lén. Đối diện truyền tống trận bên trong sẽ không có hồn tộc chí tôn trấn thủ. Mét cũng nhìn thấy. Phổ thông hồn đế căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần không gặp được hồn tôn. Ta không gặp nguy hiểm. Nếu như ta ở hồn giới đại náo một hồi. Hồn giới phía sau bất ổn. Bọn hắn hẳn là sẽ không ở phái binh. Đến lúc đó chúng ta liên lạc một chút tiên giới những thế lực khác. Muốn tướng hồn tộc, ma tộc đuổi ra tiên giới. Này hẳn không phải là việc khó gì. Phương Viêm nghe nói. Lời nói mặc dù nói như thế, tiến vào hồn giới vẫn là quá nguy hiểm. Côn Bằng Chí Tôn cao mày, cũng không có hấp tấp đồng ý đề nghị của Phương Viêm. Nguyên nhân không gì khác. Nếu như Phương Viêm có cái gì sơ suất, hắn coi như khôi phục lại dĩ vãng trạng thái đỉnh cao, cũng khó có thể chủ trì đại cục. Nếu muốn đột phá đến tiên tôn cảnh, không tỏa ra điểm hiểm sao được? Phương Viêm cười an ủi. Vừa nãy tuy rằng đại thắng, chém giết lượng lớn ma tộc cùng hồn tộc, chính là trải qua đơn giản thống kê. Phương Viêm hắn biết, muốn đột phá đến tiên tôn cảnh, hắn bắt được điểm ấy chiến lợi phẩm còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải đến hồn giới một chuyến, nhiều chém giết hơn một chút hồn đế. Nếu ngươi quyết định chạy nên ta cùng ngươi đi một chuyến. Chính là ngươi đều liều mạng như vậy, ta cũng không nên nhàn rỗi. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, muốn làm thịt tiến một bước, chỉ có thể đi trước Bắc Minh Hải sinh ra địa phương của ta. Chỉ có như vậy, ta tài năng khôi phục lại dĩ vãng trạng thái đỉnh cao, mới có thể giúp tiên giới chống lại trường hảo kiếp này. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói là trầm giọng nói. Như thế, chúng ta liền phân công nhau hành động được rồi. Phương Viêm cười nói. Một khi ta đột phá đến tiên tôn cảnh, ta sẽ lợi dụng trong thành tọa độ lập tức chạy về ỷ vào. Tốt lắm, chúng ta liền phân công nhau hành động. Này Vô Ưu Tiên Thành liền giao cho Không Lo bọn hắn quản lý được rồi. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm bọn hắn là đưa tới Vô Ưu Tiên Đế các loại một đám Vô Ưu Tiên Thành bên trong cao tầng. Phương Viêm bọn hắn đơn giản thương lượng một chút, đối với Vô Ưu Tiên Thành là làm ra đơn giản an bài. Trước khi đi, Phương Viêm là đem Vô Ưu Tiên Đế thu thập được một đám chiến lợi phẩm đều mang đi. Hắn mới được sự giúp đỡ của Côn Bằng Chí Tôn tiến vào đi về hồn giới truyền tống trong tế đàn. Xảy ra chuyện gì? Này truyền tống tế đàn có sóng năng lượng. Hồn giới trông coi truyền tống tế đàn một tên hồn tộc tiên vương cảm nhận được truyền tống tế đàn là truyền tới một trận sóng năng lượng. Nhất thời không có cao mày nói. Vừa phát sinh đại chiến, hồn tộc tổn thất nặng nề, truyền tống đến tiên giới hồn tộc cường giả là toàn bộ ngã xuống. Giờ khắc này, nay truyền tống tế đàn có gì động, nhất thời liền dẫn tới phụ cận cường giả chú ý. Lượng lớn hồn tộc cường giả là tràn vào đến trong đó. Trong đó có lượng lớn hồn tộc hồn đế. Bọn hắn chỉ lo tiên giới cường giả là chạy tới hồn giới, đây tuyệt đối xảy ra đại loạn tử. Làm sao mới một người, hơn nữa còn là tiên vương cảnh con kiến, người này tới đây dám sao? Nhìn vậy truyền tống tế đàn truyền tới sóng năng lượng rất khối liền bình ổn lại. Một tên tiên vương xuất hiện ở truyền tống bên trong cung điện. Cầm đầu hồn đế cường giả là không nhịn được cau mày. Không có hồn tôn cảnh cường giả, Phương Viêm đem tu vi là áp chế đến tiên vương cảnh. Mới vừa đến hồn giới, Phương Viêm đầu là một trận mê muội, chẳng qua rất nhanh sẽ thí đáp lại. Đây là hồn tộc cường giả ở đây bố trí trận pháp, đem này hèn mọn nhân loại bắt lại cho ta. Hồn tộc cường giả hét lớn, nhất thời lấy tên hồn đế cường giả là lấy ra một đạo hồn xích hướng về Phương Viêm bao phủ mà đi. Các ngươi đều phải chết. Phương Viêm trong mắt hung mang lóe ra. Hắn tới đây hồn giới chính là vì đại khai sát giới. Giờ khắc này có nhiều như vậy hồn đế ở đây. Hắn yêu không đem những người này giết chết, vậy thì rất xin lỗi hắn. Đáng chết. Cái tên này không phải cái gì tiên vương. Hắn là Phương Viêm, loài người vô địch tiên đế. Nhanh, nhanh thông báo lão tổ. Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm mới vừa ra tay, hắn liền lấy thế lôi đình giết chết một tên hồn tộc trung kỳ hồn đế. Phủ cận vài tên hồn đế. Bọn hắn coi như ở ngu xuẩn. Giờ khắc này bọn hắn cũng biết. Nay đột nhiên truyền tống đến hồn giới tiên vương. Căn bản là không phải cái gì con kiến. Mà là một con mãnh hổ. Một vị sát thần. Các ngươi đều phải chết. Phương Viêm hét lớn, Chu Tiên kiếm trận là thôi thúc đến cực hạn. Lại thêm vào đằng yêu binh tiểu cửu hộ thể. Hắn là thần càn giết thần. Phật chắn sát Phật. Hồn tộc chúng cường giả là bị giết liên tục bại lui. Hèn mọn nhân loại. Đúng là chán sống rồi. Lão tổ vừa nghĩ đến tiên giới đi làm thịt ngươi này bé con. Không nghĩ tới ni dĩ nhiên chủ động đưa lên cửa. Yên tâm. Lão tổ hôm nay không giết ngươi. Có thể nhất định sẽ đưa ngươi là luyện chế thành lão tổ phân thân con rối. Để ngươi làm tiên phong. Đồ lục tiên giới loài người. Ngay ở Phương Viêm đại khai sát giới đồ lục hồn tộc cường giả lúc. Hồn tộc chí cường giả là gấp gáp. Cùng nhau cường đại ý niệm là bà không mà tới. Hồn tộc hồn tôn ra tay rồi. Đáng chết, này hồn tộc lão tạp mau tới quá nhanh. Phương Viêm cảm thụ đạo hồn tôn cường giả vậy khí thế mạnh mẽ. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Nếu như ở cho hắn non nửa chén trà nhỏ công phu. Hắn liền có thể đem này vài tên hồn đế cho dám rơi mất. Có thể hiện tại hồn tộc hồn tôn vừa đến. Kế hoạch của hắn là muốn hụt hẫng nhiếp hồn. Hồn tộc hồn tôn là quát to một tiếng. Đón lấy. Cùng nhau sóng âm là đột nhiên ở Phương Viêm trong đầu muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt. Một đạo hồn xích là bắn thẳng đến Phương Viêm thức hải. Đáng chết. Đây chính là hồn tôn thủ đoạn sao? Thật sự chính là lợi hại. Phương Viêm thân thể chấn động. Lập tức. Trong cơ thể hắn vậy sợi cảm giác khó chịu liền biến mất không còn tăm hơi. Thân thể của hắn là đột nhiên bay về phía sau. Này mới vừa giao thủ một cái. Phương Viêm hắn liền rõ ràng. Hắn cùng này hồn tộc hồn tôn giờ khắc này có chênh lệch không nhỏ. Đối phương có nhiều như vậy hồn đế làm thịt một bên phụ trợ. Hắn có chút hai quyền khó địch bốn tay. Tốt nhất cách làm chính là tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Nâng cao tu vi đi tới. Phương Viêm một quyết định chủ ý. Thân thể là bay lùi về phía sau. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Bay về nơi xa đi. Tiểu tử, hưu chạy, vẫn là cho bản tôn ở lại đây đi. Tiếng hét lớn vang lên cùng nhau còn như thực chất hồn xích hướng về Phương Viêm bao phủ tới. Trảm hồn. Phương Viêm quát to một tiếng công kích linh hồn là đột nhiên bùng nổ, đánh thẳng đối phương vậy chém tới hồn xích. Hèn mọn nhân loại. Ngươi là trốn không thoát. Đây là ta hồn tộc địa bàn. Ngươi vẫn là bé ngoan nhận lấy cái chết. Lão tổ có thể cho một mình ngươi thoải mái. Hồn tộc hồn tôn kêu gào tốc độ là bùng nổ đến mức tận cùng, sau lưng Phương Viêm là theo sát không nghỉ. Chó già, đây là ngươi buộc ta. Phương Viêm nhìn vậy khoảng cách càng kéo càng gần hồn tộc hồn tôn, trong mắt của hắn là lóe qua một vẻ nghiêm nghị. Hé miệng, một luồng linh hồn phong bạo là hóa thành long quyển chiều gió vậy hồn tôn bao phủ mà đi. Hồn nổ. Theo Phương Viêm vậy nổ âm rơi xuống. Vậy gió lúc là đột nhiên muốn nổ tung lên. Một hang động đen lúc xoáy là trong nháy mắt đem vậy hồn tôn cắn nuốt. Đáng chết, đây là cái gì công kích dĩ nhiên có thể thương tổn được bản tôn. Tiếng hét phẫn nộ từ hắc động kia lúc xoáy bên trong truyền ra. Hồn tộc hồn tôn cường giả là gặp phải trọng thương.